Siêu thần yêu nhiệt 116-1154. Chương 1152 thần giới di dân. Tham kiến Ngô thần Hàn Nhạc Thiên bị Vân Phi Dương trực tiếp bóp nát. Hóa thành huyết vụ. Khiến cho chư giới hoàn toàn yên tĩnh. Thiên tôn trung kỳ a. Tại cực thời gian ngắn bị tên kia mạt sát. Là cường hãn cỡ nào rung động yêu nghiệt. Đây là một cái yêu nghiệt trừ giới võ giả. Đã triệt để bị Vân Phi Dương chinh phục. Cũng triệt để hiểu rõ hắn khủng bố. Thiên hùng thành bên trong linh vũ giới võ giả. Tại mắt thấy thiên tôn trung kỳ bị tại chỗ oanh sát. Từng cái hãi nhiên thất sắc. Hàn Nhạc Thiên sau khi xuất hiện. Bọn họ rất phấn khởi. Coi là viện quân xuất hiện. Vân Phi Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể kết quả không như mong muốn. Tên kia thiên tôn trung kỳ không những không giết chết Vân Phi Dương, ngược lại bị hắn cho giết hai gã khác thiên tôn. Khi nhìn đến Hàn Nhạc Thiên bị giết về sau, ánh mắt hiện ra thật sâu hoảng sợ. Giờ phút này bọn họ không có cái gì đảm lượng cùng dũng khí ra khỏi thành đi đánh với Vân Phi Dương một trận linh vũ giới bên trong. Nguyên bản rất hả hê, rất phấn khởi võ giả, giờ phút này cũng đã tập thể trầm mặc. 20 tên chí tôn, ngũ hành chí tôn, Âu Dương Thương để ngũ truy mệnh. Như hôm nay tôn trung kỳ Hàn Nhạc Thiên lần lượt chết tại Vân Phi Dương trong tay, lần lượt hung hăng đánh lấy bọn hắn mặt, trà đạp lấy bọn hắn tự tôn. Phúc linh vũ giới giới chủ cuối cùng khó có thể áp chế. Lửa giận bạo phát hạ. Một ngụm máu tươi vẩy ra mà ra. Hắn nắm quyền. Phẫn nộ gầm thét lên. Vân Phi Dương. Bản chủ nhất định muốn giết ngươi, thanh âm tại linh vũ giới truyền lại. Truyền đến võ giả trong tay. Đều nơm nớp lo sợ âm thầm nghĩ. Giới chủ đại nhân hiện tại rất phẫn nộ. Rất tức giận phái thiên tôn hậu kỳ. Hoặc thiên tôn đại viên mãn. Tiến vào vực ngoại chiến trường. Đem Vân Phi Dương giết, nhất định phải làm cho tiểu tử này nợ máu trả bằng máu. Linh vũ giới võ giả từng cái tức giận không thôi. Hận không thể ăn Vân Phi Dương thịt. Uống hắn máu, nhưng mà. Phái thiên tôn hậu kỳ, thậm chí thiên tôn đại viên mãn căn bản không làm được. Căn cứ vực ngoại chiến trường quy định. Song phương giao chiến trong một năm. Chỉ có thể điều động 5 tên thiên tôn cấp cường giả. Tổng số người không thể vượt qua 5 tên trở lên. Âu Dương Thương tiến vào vực ngoại chiến trường đến nay mới 2 tháng. Để ngũ truy mệnh. Hàn Nhạc Thiên cùng 2 tên thiên tôn tiến vào. Vừa vặn đạt tới hạn định, muốn lần nữa điều động thiên tôn tiến vào vực ngoại chiến trường. Nhất định phải chờ 10 tháng. Hưu lưu quang lói lên. Đại biểu Hàn Nhạc Thiên công hôn yêu bài bay vào Vân Phi Dương trong tay. Hắn còn nhẹ nhóm kiếm lời 1.000 điểm công hôn. Tính cả hoa oanh giới 10 tên chí tôn. Cùng Âu Dương Thương cùng để ngũ truy mệnh. Tên này tổng cộng thu hoạch được 3.000 điểm. Tốc độ này cũng không chậm. Đương nhiên. Chư giới võ giả biết. Nếu như Vân Phi Dương vây thành thành công. Mang theo đại quân huyết tẩy thiên hùng thành. Công hôn sẽ có khủng bố đề cao, có thể huyết tẩy sao? Cái nghi vấn này trong lòng mọi người nhớ tới. Không cân nhắc lý tính. Theo cảm giác đi. Bọn họ cho rằng có thể linh vũ giới trong một năm, năm cái thiên tôn danh ngạch đã sử dụng hết. Không có khả năng lại điều động càng mạnh mẽ hơn tôn. Vân Phi Dương huyết tẩy thiên hùng thành. Hẳn là không độ khó khăn. Có cường giả nói. Không nhất định. Lại có người nói. Linh vũ giới mặc dù không thể điều động thiên tôn cấp cường giả, nhưng có thể phái chí tôn cùng hóa thần cảnh võ giả. Nếu như linh vũ giới giới chủ không tiếc bất cứ giá nào làm dùng biển người chiến thuật, nhất định đem hắn giết chết. Không tệ. Cường giả khác đồng ý. Không thể phủ nhận Vân Phi Dương thực lực rất mạnh, nhưng trung quy có cực hạn. Nếu như linh vũ giới ngưng tụ 1.000 2.000 thậm chí càng qua chí tôn. Phối hợp 2 tên thiên tôn. Một dạng có thể đem hắn oanh sát. Loại này đại quy mô giao chiến, cá nhân chiến lực tại biển người chiến thuật trước mặt, khẳng định xa kém xa. Chư giới võ giả suy đoán lúc. Thiên hùng thành trận pháp, lưu quang điên cuồng lấp lóe, từng người võ giả xuất hiện. Bọn họ là theo Hàn Nhạc Thiên cùng một chỗ chạy đến võ giả. Nhân số đã đạt 500.000. Bên trong pha tạp không ít chí tôn cấp lược đoạt giả. Linh vũ giới giới chủ quả nhiên là giận, nếu không tiếc bất cứ giá nào, giết chết Vân Phi Dương. Ngoại giới cường giả nói. Không không. Chút người này cũng không phải là đại giới. Bọn họ chỉ là tiến vào vực ngoại chiến trường nhóm đầu tiên viện quân tại Hàn Nhạc Thiên không trước khi chết, liền đã phái tới. Phẫn nộ linh vũ giới giới chủ. Đã lần nữa hạ lệnh. Giới bên trong tất cả nhất lưu gia tộc, siêu nhất lưu gia tộc, toàn bộ tiến vào vực ngoại chiến trường. Bao nhiêu người chí tôn cấp 1.000 tên. Hóa thần cảnh đại viên mãn 30.000. Hóa thần cảnh hơn 10 vạn. Hóa thần cảnh phía dưới võ giả. Cao đến 1 triệu tuy nhiên không phải toàn giới động viên. Nhưng cũng là phi thường khủng bố lực lượng. Dù là lần trước tứ giới chi chiến. Đều chưa từng phái ra như thế đội hình mà cách này. Mới là linh vũ giới giới chủ giết Vân Phi Dương chỗ biểu hiện ra không tiếc bất cứ giá nào. Linh vũ giới nhóm đầu tiên trợ giúp 500.000 võ giả xuất hiện lúc Vân Phi Dương đã dung nhập Phi Dương Đại Lục. Tuy nhiên thao túng cửu tôn tháp. Vận dụng chiến thần hồn thể tam biến để nhị biến. Chỉ là rất ngắn. Nhưng cũng mang đến tác dụng phụ. Cũng may. Không hề dài. Đại khái là 2-3 ngày mà thôi. Dựa theo 50 lần gia tốc, vực ngoại chiến trường cũng chỉ là khoảng 1 canh giờ. Hưu Vân Phi Dương khôi phục về sau. Xuất hiện lần nữa tại vực ngoại chiến trường. Linh vũ giới phương diện võ giả. Thậm chí còn không có thương thảo tốt. Như thế nào tiến công đây? Hưu hưu đột nhiên. Linh tộc đại quân phía sau bầu trời. Một hàng đạo lưu quang cực tốc lấp lóe. Số lượng nhiều đạt vạn tên trở lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Rất nhanh, lấy một tên chí tôn đại viên mãn cầm đầu gần 100 tên võ giả đầu tiên bay lượn mà đến. Bọn họ rơi vào linh tộc đại quân đóng quân bên ngoài. Thấu phát nóng rực ánh mắt sùng bái. Quỳ trên mặt đất. Âm thanh run rẩy đồng nói. Quang Minh đại lục con dân. Tham kiến Ngô thần Quang Minh đại lục Vân Phi Dương ngạc nhiên. Hắn nhớ ký đại lục này chính là năm đó thần giới thống lĩnh hạ cấp bậc phi thường cao vị diện. Chỉ là Quang Minh đại lục khoảng cách thần giới cũng không quá xa. Cần phải đã sớm bị hắc ám vòng xoáy thôn phệ. Tại sao lại có người sống sót tuy nhiên không hiểu. Nhưng Vân Phi Dương vẫn là cười. Đám người này đã tham thấy mình, nhất định là vì chính mình thiên lôi sai đâu đánh đó. Một tên chí tôn đại viên mãn. Hơn 10 tên sơ trung hậu kỳ chí tôn. Còn thừa hơn 80 tên. Đều là hóa thần cảnh đại viên mãn. Cũng coi như một cỗ mạnh mẽ lực lượng xoát nơi xa bầu trời. Lại có một tên chí tôn đại viên mãn cường giả. Mang 100 tên võ giả. Cực tốc bay tới. Bọn họ như biển nho sinh một dạng. Rơi vào đại quân nơi khác bên trên. Cùng kêu lên quỷ bái nói. Phú nhiêu đại lục con dân. Tham kiến Ngô thần xoát xoát càng nhiều chí tôn cấp cường giả. Mang theo đại lục phai mờ. Có thể may mắn còn sống sót võ giả bay lượn mà đến. Bọn họ quỳ trên mặt đất tham kiến lấy bọn hắn thần, bọn họ tín ngưỡng. Thượng thiện đại lục con dân. Tham kiến Ngô thần kinh hồng đại lục con dân. Tham kiến Ngô thần kình thiên đại lục con dân. Tham kiến Ngô thần nóng rực sùng bái thanh âm. Tại vực ngoại chiến trường bầu trời vang vọng. Truyền lại tại chư giới bên trong. Khiến cho tất cả võ giả làm nghiêm nghị. Bọn họ nhìn về phía Vân Phi Dương. Trong lòng không không nghĩ tới. Tên này. Đến cùng thần thánh phương nào. Lại sẽ để cho như vậy chí tôn. Nhiều như vậy hóa thần cảnh cấp võ giả. Cam tâm tình nguyện được quỳ bái đại lễ vì cái gì bởi vì. Hắn là Vân Phi Dương. Bởi vì. Hắn là thần giới thần. Thần giới chiến thần siêu thần yêu nghiệt 116-1155. Chương 1153 quyết chiến đến hơn 10.000 tên đến từ thần giới thống trị phía dưới di dân. Nhao nhao quỳ bái tại Vân Phi Dương trước mặt. Xuất hiện ở màn sáng thượng trình hiện. Chấn hám nhân tâm. Mà cái này. đồng dạng để thân ở Thiên Hùng Thành đang chuẩn bị tổ chức tiến công linh vũ giới võ giả, làm sụp đổ. Đột nhiên tới vạn tên võ giả. Riêng là Chí Tôn Đại Viên Mãn. Liền đạt tới hơn 10 tên. Sơ Trung Hậu Kỳ Chí Tôn. Nhiều đến 100 tên để lại cũng đều là hóa thần cảnh cấp. Cố lực lượng này. Đối bọn hắn tới nói. Không thể nghi ngờ gia tăng cực lớn độ khó khăn. Soát Vân Phi Dương phi thân lên treo ở vạn tên di dân trên không, quanh thân toát ra nhàn nhạt thần quang. Hưu hưu hưu thần lực tràn ngập ra. Đem vạn tên di dân bao phủ. Nhẹ nhàng lắc một cái. Đem nâng lên tới. Rất nhiều chí tôn tại cảm nhận được chỉ tồn tại ở ghi lại thần lực thuộc tính, từng cái kích động vạn phần. Vân Phi Dương tự trách nói. Để cho các ngươi mất đi gia viên. Lang thang tha hương. Cái này thần. Ta Vân Phi Dương không xứng với. Thần giới vẫn lạc. Rất nhiều đại lục cùng ước vạn sinh linh gặp nạn. Hắn thấy. Đã từng thần giới thần. Cũng không xứng vì thần. Bất quá. Vân Phi Dương hơi dừng lại. Nhìn về phía bầu trời hình ảnh trận pháp. Âm thanh lạnh lùng nói. Cuối cùng có một ngày. Ta sẽ vì các ngươi báo thù. Thành lập một cái hoàn toàn mới thần giới ba trong cung điện. Tiểu thần chủ phẫn nộ nắm tay. Ánh mắt của hắn thấu phát sát cơ. Âm ao nói. Tiểu tử. Muốn báo thù. Thành lập thần giới. Vẫn phải nhìn ngươi. Có hay không tư cách này hơn 10.000 tên thần giới di dân. Nghe được Vân Phi Dương nói. Ánh mắt thấu phát nóng rực. Cùng kêu lên cao giọng nói. Chúng ta. Nghe theo thần chỉ dẫn soát Vân Phi Dương chỉ hướng Thiên Hùng Thành. Nói. Đem vây quanh. Bình thường đi ra một bộ người. Giết chết bất luận tội soát soát biển nho sinh chờ chí tôn nhao nhao bay qua. Thủ tại quân doanh lớn nhất tuyến đầu. Thần giới vỡ nát vạn năm. Bọn họ mai danh ẩn tính. Kéo dài hơi tàn đến nay. Cũng là đang chờ đợi thần triệu hoán. Chờ đợi thần chỉ ý. Dù là. Vân Phi Dương để bọn hắn lấy đánh đổi mạng sống làm đại giá, đi va chạm phòng ngự kết giới, cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Đây chính là tín ngưỡng. Dù là đi qua vạn năm, vẫn ghi khắc ở đời sau di dân trong lòng, chưa từng quên mất. Hưu hưu nơi xa bầu trời lại có võ giả cực tốc bay tới. Cầm đầu chính là Đan Tông Tông chủ Dược Vạn Chăn. Dược Vạn Chăn lớn tiếng nói. Ta Đan Tông nguyện chỉ sức mọn. Trợ Vân thiếu hiệp huyết tẩy Thiên Hùng Thành, thanh âm khỏe mạnh âm vang mạnh mẽ. Thông qua màn sáng truyền lại tại tiểu thần giới bên trong. A tiểu nhục hòa thượng hét lớn. Dược Vạn Chăn lão nhi kia. Tiện sát ta hắc bào lão giả và Đạp Kiếm Tông Thiên Tôn. Thì là đắng chát lắc đầu. Bọn họ cũng muốn chỉ sức mọn. Tiến vào vực ngoại chiến trường. Hiệp trợ Vân Phi Dương huyết tẩy Thiên Hùng Thành. Đáng tiếc, tiểu thần chủ phong tỏa trận pháp, căn bản vào không được. Vân Phi Dương cất cao giọng nói, đa tạ Dược Tông chủ tương trợ, Đan Tông võ giả đến cũng không nhiều. Nhưng điều này đại biểu tâm ý, Vân Phi Dương khẳng định phải nhớ ở trong lòng. Thiên môn oanh thiên pháo lần nữa dựng lên, trên dưới 100 tên chí tôn tỏa trấn phía trước, hơn 30 vạn linh tộc binh lính, gạt ra trận hình. Thiên Hùng Thành. Thật là bị vây nước chảy không lọt. Mà lúc này. Vân Phi Dương chỉ cần chờ hơn nửa năm. Đợi phòng ngự kết giới biến mất. Liền có thể khởi xướng tổng tiến công. Huyết tẩy Thiên Hùng Thành ý thức được. Không ít chí tôn xuất hiện. Địch nhân thực lực tăng nhiều. Thiên Hùng Thành bên trong linh vũ giới võ giả cũng không có hành động nhanh. Bọn họ đang đợi càng nhiều viện quân đến, quả là như vậy. Hai ngày sau, nhóm thứ hai viện quân lần lượt theo trận pháp xuất hiện. Nhất lưu gia tộc, siêu nhất lưu gia tộc cường giả tụ tập. Riêng là chí tôn thì cao đến 1.000 chư giới võ giả thông qua màn sáng. Nhìn lên trời hùng thành chí tôn số lượng không ngừng gia tăng. Nhao nhao dự cảm đến. Lưỡng giới chi chiến sợ đã đến quyết chiến thời khắc, nhắc tới cũng buồn cười. Làm chiến phương tiểu thần giới. Cho bọn hắn cảm giác. Giống như là Vân Phi Dương một người. Tại lực kháng toàn bộ linh vũ giới, Vân Phi Dương vây khốn Thiên Hùng Thành. tại sao không thấy tiểu thần giới siêu nhất lưu thế lực đến tương trợ như không phải người ta. Tiểu thần giới sớm đã bị ép như là chó một dạng. Bây giờ còn không đến tương trợ. Đến cùng phải hay không người một nhà nha linh vũ giới đại quân không ngừng điều động. Lưỡng giới quyết chiến. Giống như phải lập tức đánh. Tiểu thần giới không phái cường giả trợ trận. Để rất nhiều ngoại giới võ giả nhìn không được. Chẳng lẽ nói. Tiểu thần giới giới chủ. Đối Vân Phi Dương rất tín nhiệm. Mới có thể để hắn lấy một người cùng dị tộc võ giả. Đi đối kháng toàn bộ linh vũ giới rất có thể. Mọi người nhao nhao suy đoán. Nếu như tiểu thần chủ nghe được bọn họ nói, nhất định sẽ tức hộp máu. Tín nhiệm cay rắm. Bản chủ. Hận không thể để hắn chết. Lập tức chết linh vũ giới cường giả. Số lớn đại được chuẩn tiến vào thiên hùng thành. Tiểu thần giới rất nhiều thế lực cũng ngồi không yên. Bọn họ muốn tham chiến. Muốn phát tiết lúc trước bị ép chiếc kia áp khí. Nhưng trận pháp bị phong tỏa. Lại là khó có thể tiến vào. Chủ thượng. Trong cung điện. Tả sứ đi tới. Ngưng trọng nói. Chân vũ thần vực truyền đến tin tức. Gia tộc nhiều tên trưởng lão. Đối với ngài phong tỏa trận pháp. Ngăn cản võ giả tiến vào vực ngoại chiến trường. Có rất lớn ý kiến. Tiểu thần chủ ánh mắt lạnh lùng, nói đám kia lão già kia nhất định là muốn nhìn bản chủ trò cười. Tả sứ liền nói. Việc này nếu như truyền đến tiên đế trong tay. Chỉ sợ sẽ làm cho lão chủ thượng rất khó. Lấy lão hủ nhìn. Vẫn là mở ra trận pháp. Để muốn đi người tiến vào vực ngoại chiến trường đi. Đáng giận tiểu thần chủ song quyền một nắm. Nhưng vẫn là tiếp thu tả sứ ý kiến. Đà thông trận pháp. Đối ngoại nói. Từ giờ trở đi. Bất kỳ người nào đều là có thể vào vực ngoại chiến trường. Một mực canh giữ ở trận pháp trước tiểu nhục hòa thượng bọn người. Nhất thời đại hỷ. Lúc này không có do dự. Nhao nhao hóa tan vào. Hưu hưu cuồng sát thành lưu quang lấp lóe. Tiểu nhục hòa thượng ba tên thiên tôn. Thân pháp thi triển. Lấy tốc độ nhanh nhất. Hướng thiên hùng thành phương vị bay đi. Mau nhìn là tiểu thần giới thiên tôn chư giới võ giả thoải mái. Lưỡng giới chi chiến bị Vân Phi Dương làm đến. Lập tức sẽ mở ra sau cùng quyết chiến. Tiểu thần giới đứng đầu cường giả cùng thế lực. Còn ngồi vững được. Thật không còn gì để nói. Nhưng mà. Bọn họ cũng không biết. Tiểu nhục hòa thượng ba tên thiên tôn. Chỉ là bắt đầu. Tại tiểu thần giới bên trong. Càng nhiều gia tộc và thế lực. Đang hướng về vực ngoại chiến trường trận pháp chạy đến. Nhân số. Nhiều đến một triệu lúc trước tiểu thần chủ phong tỏa trận pháp lúc. Bọn họ rất nhiều người ở vào đang do dự. Mắt thấy Vân Phi Dương giết chết thiên tôn trung kỳ về sau. Cuối cùng quyết định. Xuất chiến xoát xoát cuồng sát thành ánh sáng. Không ngừng lấp lóe. Từng người tiểu thần giới võ giả xuất hiện. Bọn họ thi triển thân pháp. Hướng lên trời hùng thành bay đi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chính vây khốn thiên hùng thành Vân Phi Dương. Cảm giác phía sau có thiên tôn khí tức bạo phát. Lúc này quay người nhìn lại. Ha ha ha tiểu nhục hòa thượng người chưa tới. Tiếng cười trước truyền đến. Ta nguyện chỉ sức mọn. Chờ Vân thí chủ huyết tẩy thiên hùng thành ta hắc bào lão quái cũng là ý thức được người tới là tiểu thần giới thiên tôn. Vân Phi Dương cười nhạt một cách nói. Chư vì ý tốt. Ta Vân Phi Dương tâm lĩnh. Nhưng, còn mời các ngươi đứng ở một bên quan sát. Ta cùng ta người, đủ để làm đến. Huyết tẩy thiên hùng thành giác. Tiểu nhục hòa thượng ba người đột nhiên ngừng chân giữa không trung, ánh mắt thấu phát hoảng hốt. Siêu thần yêu nghiệt 116-115-6. Chương 1154 khai chiến tiểu nhục hòa thượng cùng hắc bào lão quái ba người đầu tiên chạy tới. Ba tên thiên tôn cấp cường giả. Là một cỗ không tiểu lực lượng. Cái này khiến chư giới võ giả nhận định. Vân Phi Dương công phá thiên hùng thành. Càng thêm dễ như trở bàn tay. Nhưng mà. Bất ngờ là. Vân Phi Dương vậy mà không để bọn hắn hiệp trợ. Tiểu nhục hòa thượng ba người cũng là thần sắc khẽ giật mình. Bọn họ ngừng giữa không trung. Nhìn nhau. biểu hiện trên mặt có chút cứng ngắc. Có lẽ chính mình xuất hiện quá muộn, đã để người trẻ tuổi này nản lòng thoái chí, cho nên mới sẽ không tiếp nhận chính mình viện trợ. Ai? Tiểu Nhục Hòa Thượng thở dài một tiếng, chợt rơi ở phía xa, nói: Vân thí chủ đã nói như vậy, ta chỉ có thể quan chiến. Hắc Bào lão giả và Đạp Kiếm Tông Thiên Tôn cũng nhao nhao rơi xuống. Từ đối với Vân Phi Dương tôn trọng, bọn họ lựa chọn quan chiến. Đương nhiên, tâm lý tính toán, nếu như Thiên Hùng Thành phương diện binh lực cường hãn, tại khi tất yếu vẫn là hội ra tay trợ giúp. Dù sao Vân Phi Dương đại biểu là tiểu thần giới, Thiên Hùng Thành bên trong hai tên linh vũ giới thiên tôn, mắt thấy Tiểu Nhục Hòa Thượng xuất hiện về sau, nhất thời tuyệt vọng. Nhưng nghe đến Vân Phi Dương nói, còn mừng rỡ. Ba tên thiên tôn không tham chiến, chỉ là quần chúng, không thể nghi ngờ giảm bớt gánh vác. Vân Phi Dương không chỉ có không cần ba tên thiên tôn hiệp trợ, tiếp đó, bình thường theo cuồng sát thành mà đến các đại gia tộc thế lực đều bị hắn cản lại. Vẹn vẹn nửa canh giờ, tụ tập tại khu giao chiến bên ngoài, đến đây tham chiến tiểu thần giới võ giả thì nhiều đến mấy chục vạn. Bọn họ từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ, nội tâm rất là sụp đổ. Ngọa tảo, tiểu tử này quá treo chư giới võ giả nói. Ba tên thiên tôn, hơn 500.000 võ giả, cố lực lượng này quả thực nổ tung. Một khi tham chiến tương trợ, vây khốn Thiên Hùng Thành nửa năm tuyệt không vấn đề. Mà bây giờ đều bị cản ở bên ngoài thành, quần chúng thực tại có chút lãng phí nha. Lãng phí. Vân Phi Dương bất giác đã buông xuống hào ngôn, muốn huyết tẩy Thiên Hùng Thành, hắn khẳng định phải theo dựa vào chính mình lực lượng đến giải quyết. Đồng thời cũng hướng tiểu thần giới chứng minh chính mình có năng lực, lực kháng linh vũ giới cuồng vọng tự đại. Linh vũ giới giới chủ cười lạnh không thôi. Linh vũ giới gần như 7-8 phần đỉnh phong lực lượng toàn bộ điều nhập Thiên Hùng Thành. Bằng ngươi 300.000 dị tộc võ giả cùng 100 tên chí tôn, cũng muốn chống lại tiểu thần chủ còn rất vui vẻ. Tên này đã không tiếp thụ mọi người hiệp trợ, lấy chính mình thực lực đi ngạnh kháng linh vũ giới. Vậy liền hảo hảo nhìn lấy, hắn cùng hắn thủ hạ như thế nào bị toàn diệt đi. Hai ngày sau, đến từ tiểu thần giới võ giả đã ngưng tụ 1 triệu, mà bọn họ chỉ là quần chúng. Moa, cái này Vân Phi Dương thật ngông cuồng, vậy mà không tiếp thụ chúng ta viện trợ. Tuy nhiên hắn thực lực rất mạnh, nhưng loại này đại quy mô giao chiến, như thế nào chỉ bằng vào một người thì có thể giải quyết tiểu thần giới võ giả. Nhao nhao khó chịu. Đối diện với mấy cái này thanh âm, Vân Phi Dương phảng phất như là không nghe thấy. Hắn lập tại bên trong quân doanh trên đài cao, cười nói: Một trận chiến này, có lòng tin hay không đánh thắng Gia Cát Cẩm đôi mắt đẹp lóe ra đối với chiến tranh khát vọng. Nói: Có lòng tin. Từ khi tiến vào Phi Dương Đại Lục, nữ nhân này một mực đang huấn luyện linh tộc binh lính, cực kỳ lâu không có lính quân tác chiến. Lần này vây khốn Thiên Hùng Thành đối nàng mà nói là một lần chứng minh năng lực chính mình thời điểm. Bất quá, Gia Cát Cẩm nói bổ sung, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể giải quyết rơi linh vũ giới chí tôn cảnh cường giả. Nàng có tự tin có thể xuất lính 300.000 linh tộc binh lính cùng linh vũ giới đại quân đối kháng. Nhưng nếu như đối phương xuất động càng cao cấp bậc chí tôn, tại loại này lực lượng kinh khủng hạ, mạnh hơn chiến thuật cũng chỉ có thể bị coi như bia ngắm oanh tạc. Yên tâm đi. Vân Phi Dương ánh mắt nhìn về phía Thiên Hùng Thành bên trong đang tập kết ngàn tên chí tôn, âm thanh lạnh lùng nói: Bọn họ chỉ cần dám ra đây, kết quả chính là chết. Gia Cát Cẩm yên tâm, không có chí tôn cấp quấy rối, dù là linh vũ giới phái ra lại nhiều võ giả cũng chỉ là đi tìm cách chết. Thiên Hùng Thành bên trong, lấy tên kia Thanh Linh Tông Thiên Tôn cầm đầu ngàn tên chí tôn đã tập kết hoàn tất. Cố lực lượng này rất mạnh, chí tôn đại viên mãn 20 tên, chí tôn hậu kỳ 100 tên, chí tôn trung học kỳ chiếm hơn 800. Đương nhiên, bất kỳ một cách nào tại Vân Phi Dương trước mặt đều không thành vấn đề. Nhưng khi bọn hắn ngưng tụ thành một đoàn, Bạo phát uy lực khẳng định cực mạnh chập chập. Ngoài giới võ giả nói, nhiều như vậy chí tôn, nếu như đồng loạt ra tay, chỉ bằng Vân Phi Dương cùng cái kia trên dưới 100 tên chí tôn, có thể gánh vác được có chút treo nha. Rất nhiều người lo lắng nói, theo ta thấy tiểu thần giới ba tên thiên tôn chắc chắn sẽ không một mực nhìn lấy, chắc chắn lúc khi tất yếu xuất thủ. Không tệ, mọi người đồng ý. Như thế mà nói bọn họ càng có khuynh hướng Vân Phi Dương. Hy vọng hắn thật làm đến, vây khốn Thiên Hùng Thành nửa năm, phá vỡ phòng ngự. Vì cái gì? Bởi vì đây là từ vực ngoại chiến trường mở ra đến nay chưa bao giờ xuất hiện qua hành động vĩ đại. Nếu như thành công, như vậy chính mình thì là sáng tạo lịch sử người chứng kiến. Thiên Hùng Thành bên ngoài, lấy Vân Phi Dương cầm đầu 300.000 linh tộc đại quân, vạn tên thần giới di dân, đã làm tốt trước khi chiến đấu bố trí, vận sức chờ phát động. Thiên Hùng Thành bên trong, lấy hai tên thiên tôn cầm đầu 1.000.000 linh vũ giới võ giả cũng đã chế định kế hoạch tác chiến. Đại chiến chưa mở ra, ngưng tụ tại vực ngoại chiến trường áp lực khí tức càng ngày càng đậm. Chư giới võ giả, dù là cũng không ở chính giữa, cũng có thể ngửi được cỗ này ngay ngắn nghiêm nghị. Mọi người nhận định, một khi linh vũ giới khởi xướng tiến công, chắc chắn là một trận chấn hám nhân tâm chiến tranh xoát xoát. Nhưng vào lúc này, Thiên Hùng Thành bên trong ngàn tên chí tôn khí thế bạo phát, hướng về ngoài thành bay đi. Khai chiến chư giới võ giả nhất thời phấn khởi. Canh Vân Phi Dương thất thải hồng quang kiếm phi ra, vạch ra một đạo kiếm quang, âm thanh lạnh lùng nói, chuẩn bị chiến đấu. Hô hô, La Mục bọn người bay lên, ngưng tụ tại thần lực trong cơ thể, ở vào tùy thời bạo phát trạng thái. Xoát xoát, bọn họ thủ tại biển nho sinh chờ chí tôn trước mặt, ánh mắt lấp lói nóng rực chiến ý. Chư giới võ giả thấy thế, khóe miệng co giật. Bọn này tu vi không có đạt tới hóa thần cảnh võ giả, vậy mà đứng tại một đám chí tôn đại viên mãn phía trước. Chẳng lẽ muốn cùng ngàn tên chí tôn đánh một trận? Liền tại bọn hắn suy đoán thời khắc, linh vũ giới các chí tôn đã xông ra thành, quanh thân bạo phát khí thế khủng bố. Giết ngàn tên chí tôn nổ hống cấp tốc hướng Vân Phi Dương phóng đi. Căn cứ bọn họ chế định kế hoạch, một khi ra khỏi thành, trước tiên đem Vân Phi Dương vây quanh, cũng oanh sát. Đây là rất sáng suốt quyết định biện pháp. Nhưng muốn vọt tới Vân Phi Dương trước mặt, đầu tiên muốn thông qua La Mục bọn người. Chết La Mục một ngựa đi đầu, hai tay mở ra, thần lực bạo phát hạ, một đầu gào thét vượn thú ở sau lưng xuất hiện, hóa thành cao vạn trượng. Khô Kim Cương thần đại thủ, mang theo lôi đình vạn quân chi thế, đánh phía ngàn tên chí tôn. Mạnh mẽ lực lượng bạo phát, khiến cho không gian vặn vẹo vỡ nát. Oanh oanh, hai bàn tay to đánh vào đám người. Hơn 10 tên chí tôn bị quét bay, hai tên chí tôn sơ kỳ càng là tại chỗ chết hô. Nhưng vào lúc này, sát lục chi thần giác tỉnh giả Mộ Dung Chiến song trường đánh ra, âm u sát lục chi khí hóa thành gào thét mãnh thú bổ nhào qua. Oanh, linh vũ giới một tên chí tôn sơ kỳ nhất thời bị cái kia cố lồng hành quấy rối tâm thần, vừa kinh khủng sát lục chi khí oanh sát. Siêu thần yêu nhiệt 116-11-57, chương 1155. Tất cả đều là thần giới dư nhiệt. La Mục cùng Mộ Dung Chiến tiếp liền xuất thủ, linh vũ giới ba tên chí tôn sơ kỳ tại chỗ chết. Một màn này bị chư giới võ giả mắt thấy, nhất thời trừng to mắt. Ngọa tảo, bọn họ mạnh như vậy? Mọi người trong lòng lộn xộn. Phải biết, La Mục cùng Mộ Dung Chiến chỗ bạo phát khí tức cũng đơn giản là hư không cảnh đại viên mãn, trực tiếp oanh giết chí tôn. Cái này cũng khủng bố đi, khủng bố Vân Phi Dương không cho là như vậy. Hắn thấy La Mục bọn người trải qua hoán cốt, cũng vận dụng thần lực, có thể giết chí tôn sơ kỳ, tuyệt không ngoài ý muốn. Nếu như đổi lại chính mình, tại bọn họ cảnh giới này, hoàn mỹ dung hợp thần vương cấp hài cốt, chiến chí tôn đại viên mãn, cũng không thành vấn đề. Ha ha ha, La Mục cười lớn một tiếng, nói, lão tử trang bức thời điểm đến năm đó tại chống cử Dương Khuy cửu Dương thần quyền lúc, hắn chỉ là vừa mới dung hợp thần cốt, cảnh giới cũng mới khai khiếu kỳ. Cho đến ngày nay, không chỉ có bước nhập hư không cảnh đại viên mãn, cũng triệt để cùng thần vương cấp hài cốt hoàn mỹ dung hợp, kích phát không ít thần cách. Thực lực mạnh, không phải ngày xưa, nhưng so sánh đừng nói giết chí tôn sơ kỳ, dù là lại tiếp nhận chí tôn hậu kỳ mấy chục vạn trọng oanh kích, cũng đủ để một người ngạnh kháng xuống tới. Hô hóa thành cao trăm trượng kim cương thần, tại La Mục thao túng hạ, lại một lần giơ lên cẩn trọng đại thủ, bỗng nhiên hướng trong đám người đập tới, mang theo hơn 10 vạn trọng chân long chi lực, ầm vang rơi xuống. Một tên chí tôn sơ kỳ tại chỗ bị oanh giết soát vân lịch không cam lòng đằng sau, thân pháp thi triển, thần lực theo bên trong thân thể bạo phát, ngưng tụ cường thi thuần dương chi lực, oanh sát một tên chí tôn. Đáng giận linh vũ giới chí tôn ánh mắt xuất hiện phẫn nộ, càng nhiều vẫn là chấn kinh. Bởi vì hoàn toàn không nghĩ tới những thứ này không để vào mắt ra hỏa sẽ mạnh như vậy. Mạnh đến dây giết chí tôn giết bọn hắn một tên chí tôn đại viên mãn giận dữ hét. Không giết cũng không được, dù sao ngăn tại Vân Phi Dương phía trước cũng là chướng ngại vật. Hưu, đột nhiên từng đạo kiếm quang xuất hiện, ngưng tụ tại La Mục phía trước, hình thành thiên la địa võng chi thế. Nồng đậm kiếm khí trong nháy mắt bạo phát, cũng tại Nạp Lan Mộc Tuyết khống chế hạ điên cuồng trùng sát mà đi. Không tốt, xoát xoát xoát xông lên phía trước nhất mấy tên chí tôn cường giả, không tránh kịp, nhất thời bị lít nha lít nhít kiếm khí vẽ quần áo vỡ vụn, máu me đầm địa. Kiếm thần rất vui mừng, nha đầu này đi theo Vân Phi Dương một phen ma luyện, tuy nhiên vẫn có chút ngại ngùng, nhưng đối đãi địch nhân còn nhiều mấy phần quả quyết cùng tàn nhẫn. Đương nhiên, tính cách đề bạc chỉ là phụ muốn, trọng yếu nhất vẫn là cảnh giới. Nạp Lan Mộc Tuyết thân thể tại Phi Dương Đại Lục, dựa vào thời gian gia tốc cùng bàng bạc thần lực, sớm đã bước vào hóa thần cảnh. Phường chủ, tiểu sư muội hảo lợi hại, tiểu thần giới Hồng Linh Phường bên trong, làm chúng đệ tử nhìn thấy Nạp Lan Mộc Tuyết thi triển kiếm chiêu, đem không ít chí tôn bức lui, trên mặt kinh hỉ vạn phần. Phường chủ Lam Tử Nam còn nói thầm, để Mộc Tuyết theo hắn đi kiếm chủng tu hành, quả nhiên là cử chỉ sáng suốt. Lại nói vực ngoại chiến trường, linh vũ giới tên kia dẫn đầu chí tôn đại viên mãn giận dữ hét, khác lui lại, giết đi qua. Nhưng mà vừa dứt lời, không gian xung quanh dập dờn, từng mặt không gian kết giới trong nháy mắt xuất hiện. Không gian thuộc tính chư giới võ giả cả kinh nói. Thu Lâm Giật Phong treo giữa không trung, tâm niệm nhất động, từ thần lực hóa thành lục diện không gian thuộc tính, trong nháy mắt đem trên dưới 100 tên chí tôn trói buộc. Vô nhưng vào lúc này, một mặt cử thuẫn từ trên trời giáng xuống, mang theo khủng bố chi lực trấn áp xuống. Mà tại cùng không gian kết giới sắp chạm vào nhau thời điểm, Lâm Giật Phong lúc này đem thu hồi. Oanh, cử thuẫn hung hăng nện xuống đến. Trăm tên chí tôn nhất thời cuồng cắm xuống đất hạ. Từng cách bị chỉnh đến khổ không thể tả. Lại ăn nhất thuẫn trầm thanh hai tay hợp lại cùng nhau, bỗng nhiên vỗ xuống đến. Lấy thần lực hóa thành cử thuẫn, lần nữa oanh tạc xuống tới. Oanh, trăm tên chí tôn lại bị hung hăng nện một chút. Tuy nhiên người không có gì đáng ngại, nhưng cũng khó có thể tiến lên. Chư giới võ giả từng cái khóe miệng co giật. Vân Phi Dương bọn này thủ hạ, muốn sao hóa thần cảnh khuy thiên kỳ, muốn sao hư không cảnh đại viên mãn, làm sao cả đám đều có không kém gì chí tôn thực lực, mà lại bạo phát thuộc tính như là phi thường cường hãn, đủ để tại cực thời gian ngắn đem xông vào tại phía trước nhất trên dưới 100 tên chí tôn kiềm chế đáng giận trong cung điện tiểu thần chủ. Mắt thấy La Mục bọn người lần lượt bạo phát thần lực, phẫn nộ nói, những người này dùng là thần lực, tất cả đều là thần giới dư nghiệt. Tả sứ ngưng trọng nói, chủ thượng, cái này Vân Phi Dương không thể lưu chi, nhất định phải nhanh diệt trừ. Tiểu thần chủ cả giận nói, trầm ra một mực đang lưu ý tiểu tử này, bản chủ làm sao diệt trừ không có trầm ra bảo hộ. hắn có thể dùng rất nhiều loại phương pháp bóp chết Vân Phi Dương. Nhưng Trầm Lận Phong lúc trước xuất hiện cùng cảnh cáo, để hắn hiểu được muốn động Vân Phi Dương thực tại rất khó khăn. La Mục bọn người thần lực bạo phát, tuy nhiên liên lụy trăm tên chí tôn, nhưng đến tiếp sau chí tôn cũng đã lách qua bọn họ, hướng Vân Phi Dương vây quanh mà đi. Xoát xoát Long Chấn Vũ, Mạc Văn Hiên bọn người tạo thành đảo thứ hai phòng tuyến, nhao nhao thi triển vũ khí ngăn cản linh vũ giới chí tôn tiến công. Cát vàng loạn vũ Hô Hà Kỳ hai tay vung lên, đầy trời cát vàng tràn ngập ra, hình thành khủng bố bão cát, không chỉ có ngăn cản tầm mắt, còn lộng hành quấy rối nguyên niệm lan tràn. Hưu Hưu Độc Cô Cần Thủ tại bão cát bên ngoài, hai mắt nhắm nghiền, trong tay bội kiếm liên tục huy động, từng đảo kiếm khí đi qua cát bụi, đánh vào rất nhiều chí tôn trên thân. Long Ngâm Cửu Thiên Long Chấn Vũ cầm trong tay chiến kích bỗng nhiên vung lên, cường thế long uy bạo phát, hóa thành từng đầu gào thét cử long theo bão cát bên trong xuyên thấu mà đến. Oanh oanh, mấy tên chí tôn bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, mà thủ bão cát cùng kiếm khí long uy ngăn cản, linh vũ giới chí tôn lần nữa bị kiềm chế, khó có thể đột phá. Vù vù, mấy tên chí tôn đại viên mãn bay lượn mà đến, nhao nhao tế ra cường thế vũ khí, hình thành cuồng phong, trong nháy mắt đem cát bụi thổi bay. Xoát xoát Long Chấn Vũ bọn người cũng nhất thời bị quét bay ra ngoài, cho đến lui cách hơn 10 trượng phương mới đứng vững thân thể. La Mục bọn người thì bị lấy lại tinh thần, trăm tên chí tôn ép liên tục bại lui. Đây là tất nhiên, đối mặt nhiều như vậy chí tôn, bọn họ có thể làm được ngắn ngủi liên lụy đã rất không tệ. Xoát, nhưng vào lúc này, lấy Hải Nho Sinh cầm đầu chí tôn đại viên mãn rốt cuộc nhìn không được, nhao nhao bạo phát tu vi giết tới. Cố lực lượng này nhất thời khiến cho bị áp chế La Mục bọn người có thở dốc cơ hội. Oanh oanh, Vân Phi Dương phương diện hơn 100 tên chí tôn cùng mấy trăm tên linh vũ giới chí tôn đánh thành một đoàn, lộng lấy ánh sáng không ngừng lấp lóe, có thể nói hùng vĩ vô cùng. Chỉ là đối mặt gần ngàn tên chí tôn, Hải Nho Sinh bọn người cư nhiên chiến đấu cũng căn bản là không có cách thay đổi bị áp chế cuộc diện. Linh vũ giới các chí tôn không có cùng La Mục bọn người áp chiến tính toán, mà là tại từng bước tới gần hạ, ánh mắt thủy chung khóa chặt Vân Phi Dương. Tại bọn họ cho rằng chỉ cần vây quanh kẻ này đem oanh sát, trận chiến tranh này thắng bại thì phân ra đến. Siêu Thần Yêu Nghiệt 116-1158 chương 1156, đại thế đã mất linh vũ giới phương diện. Tại chế định kế hoạch tác chiến bên trong, hàng đầu một điểm cũng là chết công Vân Phi Dương. Chỉ có đem hắn giết mới có thể chi phối thắng bại. Đây là phi thường chính xác chiến lược ý đồ. Chỉ là muốn dựa vào nhiều người ưu thế tới giết Vân Phi Dương khẳng định có chút khó khăn, bởi vì tên kia cũng sẽ không ngồi chờ chết. Ngay tại Hải Nho Sinh bọn người bị áp chế thời điểm, Vân Phi Dương vung tay lên, liền gặp từng người võ giả trống rỗng xuất hiện. Cái này là một đám chí tôn, năm người đạt tới chí tôn đại viên mãn, người khác cũng đều là chí tôn hậu kỳ. Bọn họ đã chết nhưng bị bách dược giả hành khống chế, có khi còn sống giống nhau chiến đấu lực là Tô Hướng Thiện còn có Thiết Phi Sa. Kỳ quái, bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Ngoài giới võ giả nhận ra bị bách dược giả hành khống chế Tô Hướng Thiện bọn người, trong lòng không không giật mình kinh ngạc. Sao, làm sao có thể thân ở hoa oanh giới? Tên kia may mắn đào thoát chí tôn, hai mắt trợn tròn, hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn đang chạy trốn lúc, rõ ràng nhớ kỹ Tô Hướng Thiện đám người đã chết tại Vân Phi Dương trong tay. Tại sao còn sống? Hoa oanh giới giới chủ biết được về sau cũng là vô cùng ngạc nhiên, nói, chẳng lẽ kẻ này hiểu được một loại nào đó tà thuật, có thể khống chế thi thể Vân Phi Dương đem Tô Hướng Thiện bọn người triệu hoán đi ra, Chư giới võ giả tuy nhiên giật mình, nhưng cũng không quá xem trọng. Dù sao, như thế điểm chí tôn chiến đấu, đối mặt ngàn tên chí tôn, cũng không có tác dụng gì, vẫn sẽ chỉ bị áp chế. Tránh ra Vân Phi Dương quát lạnh nói. Chính đang khổ cực trèo chống La Mục bọn người, lúc này không do dự, nhao nhao hướng phía sau lui nhanh. Xoát Bách Duyệt Dạ hành trưởng Khổng Tô Hướng Thiện bọn người, nhất thời tiến lên. Chư giới võ giả thấy thế, nhao nhao sụp đổ. Vốn là ở thế yếu, còn để bọn hắn tránh ra, để 20 tên chí tôn tiến lên, đây không phải chịu chết sao? Hừ, muốn chết linh vũ giới phương diện hơn 10 tên chí tôn đại viên mãn cười lạnh một tiếng. Lúc này thi triển vũ khí giết đi qua, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hình thành. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người bất ngờ là Tô Hướng Thiện bọn người xông vào đám người cũng chưa đi đến công, ngược lại là quanh thân tản mát ra điểm điểm tinh quang ngọa tào. Bọn họ muốn linh hồn tự bảo, chư giới võ giả kinh hãi, ngưng tổ vũ khí oanh đến linh vũ giới các chí tôn cũng là từng cái sắc mặt đại biến. Cả kinh nói, không tốt, mau bỏ đi rút lui. Muộn tinh quang lấp lóe hạ, chí tôn đại viên mãn Tô Hướng Thiện thân thể lấp lóe chướng mắt ánh sáng, chợt ầm vang nổ tung. Cùng lúc đó, xông vào đám người hắn chí tôn cũng tại Bách Duyệt Dạ hành khống chế hạ ầm vang nổ tung. Oanh oanh oanh, năm tên chí tôn đại viên mãn, hơn 10 tên chí tôn hậu kỳ sinh ra nổ tung, tại bầu trời ở giữa hình thành từng đoàn mây hình nấm. Mạnh đại trùng kích lực lộng hành quấy rối bốn phía không gian phân mảnh, trên bầu trời hình ảnh trận pháp cũng trong nháy mắt phai mờ. Cố này bảo tạc lực lượng hoàn toàn không kém gì một tên thiên tôn sơ kỳ tự bảo chư giới võ giả. Nhìn lấy phai mờ màn sáng, khóe miệng đều run rẩy. Bọn họ có thể nghĩ đến, tại không địch lúc có người chọn linh hồn tự bảo, nhưng tuyệt sẽ không nghĩ tới mới vừa ra tay thì trực tiếp tự bảo. Mẹ, đây là đội cảm tử a. Mọi người nhao nhao bội phục Vân Phi Dương, có thể có nhiều như vậy chí tôn cam tâm tình nguyện trong nháy mắt linh hồn tự bảo, không có chút nào do dự. Cũng không lâu lắm, bị phá hủy ánh sáng lần nữa lấp lóe, thiên hùng thành bên ngoài hết thảy hiện ra trong tầm mắt mọi người. Bên trong một khu vực như vậy, tại hơn 20 tên chí tôn linh hồn dưới vụ nổ, không gian vỡ vụn, chật vật không chịu nổi. Linh vũ giới ngàn tên chí tôn, bao quát chí tôn đại viên mãn, gần hơn 500 người, phai mờ hư vô. Còn thừa chí tôn tuy nhiên miễn cưỡng tránh thoát, nhưng vẫn là bị dư uy liên lụy, từng cái trọng thương trên mặt đất. Giết Vân Phi Dương quát lạnh nói. Xoát xoát, La Mục bọn người lúc này tiến lên, ngưng tụ thần lực đánh phía những trọng thương đó tại địa chí tôn. Như là ý thức được mình đã hẳn phải chết không nghi ngờ, ngã trên mặt đất linh vũ giới chí tôn phẫn nộ nói, cùng chết đi. Đang khi nói chuyện, quanh thân lấp lói tinh quang, hiển nhiên bọn họ cũng lựa chọn linh hồn tự bảo. Ngọa tào mau chóng lui lại, Vân Lịch hú lên quái dị, nhanh chân thì rút lui. Nhưng mà vừa quay người lại, liền thấy La Mục cùng Trầm Thanh bay tới. Giống kim cương thần bản thể, trong nháy mắt mở rộng, mở ra to dài cánh tay, đem mọi người ngăn ở phía sau. Ông cùng lúc đó, tại thần lực quán thâu hạ, Trầm Thanh cử thuẫn cũng lập trước người, hình thành tuyệt đối phòng ngự. Oanh oanh, đột nhiên ở giữa, khoảng cách gần đây mấy tên linh vũ giới chí tôn ầm vang nổ tung. Cuồng bạo khí lãng cuốn tới, vù vù mạnh mẽ lực lượng đầu tiên đánh vào cử thuẫn phía trên. Trầm Thanh tại chống lại sơ qua về sau, cuối cùng khó có thể chịu đựng, khiến cử thuẫn vỡ vụn, nổ tung sinh ra dư uy lần nữa vọt tới, cùng kim cương thần bản thể chạm vào nhau. Tuy nhiên sau cùng đem công phá, nhưng lực lượng còn thừa không có mấy, phai mờ hư không. Phúc phúc, chống được 6-7 tên chí tôn sơ trung kỳ linh hồn tự bảo về sau, La Mục cùng Trầm Thanh nhao nhao thổ huyết, kinh mạch có khác biệt trình độ bị hao tổn. Cái này đã phi thường châu bò. đổi lại chí tôn hậu kỳ cũng không dám đi ngạnh kháng 6-7 tên chí tôn linh hồn tự bảo. Xoát, nhưng vào lúc này, Thiên Hùng Thành bên trong hai tên thiên tôn bay lượn mà ra. Bọn họ không phải tiến công, mà chính là tính toán, muốn đem thủ thương chí tôn nhất trở về, để chiến đấu lực. Thủy Trung không có xuất thủ. Vân Phi Dương cười lạnh nói, đã đi ra, liền không có lại trở về khả năng. Xoát, hắn phi thân lên treo giữa không trung, trên trời cao, mây đen lăn lộn, gào thét mà đến. Phiên Thiên Thủ, chấn áp hô hai cái cử thủ, mang theo từ xưa đến nay hoang vu khí tức, ầm vang đè xuống. Mục tiêu chính là hai tên ra khỏi thành thiên tôn. Hai tên thiên tôn bị Vân Phi Dương chiêu này lúc trước trọng thương Hàn Nhạc Thiên thiên giai vũ khí dọa cho sợ, cũng mặc kệ lực lượng mạnh bao nhiêu, lúc này từ bỏ cứu trợ thủ thương chí tôn, cũng không quay đầu lại trượt. Bọn họ cách này vừa chạy, ngã trên mặt đất thân chịu trọng thương chí tôn, lại thành trấn áp bia ngắm. Không oanh oanh hai chỉ mang theo ngàn trọng chi lực phiên thiên thủ trấn áp xuống. Trăm tên thủ trọng thương chí tôn, xem như chết, đều chết cho ta. Vân Phi Dương lần nữa huy trưởng, hai cái phiên thiên thủ lần nữa theo trong mây đen trấn áp xuống. Oanh oanh lại có trăm tên chí tôn tại chỗ chết. Lưu lại một khối khối công huân yêu bài. Hai chiêu, bốn trường, hơn 200 tên chí tôn hồn về cửu tuyển. Một màn này khiến cho chư giới võ giả rung động thật sâu. Mà những chỉ đó là chịu vết thương nhẹ còn sót lại chí tôn, sớm đã dọa đến trốn vào Thiên Hùng Thành. Rất thời gian ngắn ở giữa, ngàn tên chí tôn lần thứ nhất xuất chiến, lấy cái chết thương tổn hơn 700 đại giới tuyên bố kết thúc. Chư giới võ giả cũng nhao nhao nhận định, mất đi nhiều như vậy chí tôn linh vũ giới, lấy đỉnh phong lực lượng lao ra, hoàn toàn không thể nào. Xác thực nói, đã đại thế đã mất, muốn giữ vững Thiên Hùng Thành, duy nhất có thể làm cũng là dựa vào biển người chiến thuật, không sợ chết, không muốn sống lao ra. Mà cái này hẳn là một trận huyết chiến siêu thần yêu nhiệt. 116-1159 chương 1157 đến lượt ngươi biểu diễn. Hơn 1000 tên chí tôn theo Thiên Hùng Thành bên trong sông ra, muốn dựa vào nhiều người ưu thế đem Vân Phi Dương trực tiếp cầm xuống, nhưng kết quả lại tổn thất 8 thành. Vẫn lạc chí tôn đại viên mãn có hơn 20 tên, chí tôn hậu kỳ cũng có hơn 50 tên, còn thừa thì là trung học kỳ hai cái cảnh giới. Bọn họ người chết, nhưng công huân yêu bài lại tản mát tại giao chiến khu vực, rất là tự nhiên vô cùng bị Vân Phi Dương thu nhập túi dưới. Hưu hưu, từng đạo công huân lưu quang dung nhập Vân Phi Dương yêu bài bên trong. Công huân tích phân cũng tại điên cuồng tăng vọt. 10.000 điểm, 15.000 điểm, 20.000 điểm, 25.000 điểm. Cuối cùng, Vân Phi Dương công huân tích đột phá 30.000 cũng triệt để dừng lại. Không tính trước 3.000 điểm công huân bị giết linh vũ giới chí tôn, trực tiếp vì Vân Phi Dương cung cấp hơn 27.000 tích phân. Số lượng này cực kỳ khủng bố. Dù là bây giờ trở lại Cuồng Sát Thành, tiến về công huân các, liền có thể trực tiếp đổi lấy 3 kiện thiên giai chi vật ngọa tào. Tên này muốn phát hơn 700 tên chí tôn, theo đầu người để tính, mỗi cách 3-40 điểm cũng phải hơn 20.000 công huân a. Chư giới võ giả tuy nhiên khó có thể nhìn thấy Vân Phi Dương công huân yêu bài lên tới cơ sở có bao nhiêu phân, nhưng mà có thể đoán ra cách đại khái. Thiên giai vũ khí, thiên giai trí bảo, thiên giai đan dược, hầu như đều có thể đổi lấy mọi người hâm mộ muốn chết. Nhưng mà Vân Phi Dương vẫn chưa đủ. Giờ phút này hắn treo giữa không trung, nhìn hướng Thiên Hùng Thành ngưng tụ võ giả, thản nhiên nói, phòng ngự phá mất, bên trong mọi người công huân đều là ta Thiên Hùng Thành bên trong ngưng tụ võ giả, đã nhiều đến hơn 1 triệu. Riêng là tư không cảnh khai khiếu kỳ trở lên thì có mấy chục vạn. Vân Phi Dương nếu như làm đến chân chính huyết tẩy, đem bọn hắn toàn giết, dù là một người 1 điểm công huân, đó cũng là khủng bố số lượng. Từ Nếu như mang theo mấy chục vạn công hôn, tiến về công hôn các, bên trong đồ vật, chỉ sợ có thể quét sạch sành sanh. Đương nhiên, công hôn chỉ là phụ muốn. Soát Vân Phi Dương một tay phất lên, lấy ra thần hồn la bàn, thần lực phát động hạ lưu quang chuyển động, ba đạo quang mang chỉ hướng Thiên Hùng Thành. Hiển nhiên, thành bên trong tồn tại ba tên thần hồn người. Căn cứ màu sắc khác nhau, Vân Phi Dương có thể suy đoán ra ở vào còn chưa giác tỉnh bên trong. Rất tốt. Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực nói. Đã không có giác tỉnh, tìm tới ba người. Bọn họ thần hồn, đồng dạng cũng là ta, hắn hoàn toàn không quan tâm. Linh vũ giới ba tên thần hồn mang theo người, mang theo là cái gì thần hồn, cùng mình có hay không kiếp trước cừu oán, chỉ cần tìm được, vậy thì nhất định phải đoạt tới. Đối đãi địch nhân, Vân Phi Dương không có bất luận cái gì nhân từ. Linh vũ giới, Vân Phi Dương cùng hắn thủ hạ giết lùi ngàn tên chí tôn. Những cái kia chưa đi đến nhập vực ngoại chiến trường võ giả, nhao nhao mắt trợn tròn. Đà kích, vô cùng trầm trọng đà kích. Loại cảm giác này đã từng xuất hiện rất nhiều lần. Bọn họ lẽ ra quen thuộc, lẽ ra bình tĩnh. Bành treo lơ lửng giữa trời trong cung điện, vách tường bị linh vũ giới giới chủ một quyền đánh nát, mà quanh người hắn hiện ra căm giận ngút trời. Hàn Nhạc Thiên, ngươi cái này thành sự không có bại sự có dư phế vật. Linh vũ giới giới chủ đem chịu tội giao cho Hàn Nhạc Thiên. Dù sao, lúc ấy tên kia, nếu như không cao ngạo tự đại, liên thủ hai tên thiên tôn, coi như giết không Vân Phi Dương, cũng có thể đem hắn đánh lui. Cũng sẽ không có mấy trăm nhiều tên chí tôn vẫn lạc một màn xuất hiện. Chủ thượng, một lão giả ngưng trọng nói, kẻ này thực lực quá mạnh, không thể cùng chi liều mạng. Linh vũ giới giới chủ cũng hiểu, nhưng cả giận nói, không liều mạng, chẳng lẽ muốn chờ nửa năm để hắn đổ thành sao? Thiên Hùng Thành bên trong võ giả co đầu rút cổ, không phải biện pháp. Thành trì phòng ngự biến mất, Vân Phi Dương một dạng có thể giết tiến đến. Lão giả hơi hơi trầm ngâm nói, chủ thượng, không bằng cầu viện quân điều động cường giả xuất thủ. Linh vũ giới giới chủ tỉnh táo lại, nói đây cũng là cách biện pháp. Nói, nguyên niệm nhất động câu thông bên cạnh màn sáng, liên tiếp linh vũ giới minh hữu. Ông màn sáng rất nhỏ lấp lóe. Một tên tái nhợt lão giả dần dần xuất hiện. Linh vũ giới giới chủ nói, Thương Hải giới chủ, ta linh vũ giới tại giới trong chiến đấu gặp nạn. Còn mời phái khục Thương Hải giới giới chủ gấp vội vàng cắt đứt nói. Linh vũ giới chủ, không khéo nha. Ta giới đã cùng Thăng Long giới định ra giới chiến, cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Chuyện này thật không giúp được. Hưu màn sáng nhất thời ảm đạm. Đáng giận, linh vũ giới chủ phẫn nộ nói. Hắn Thương Hải giới cùng Thăng Long giới định giới hạn chiến, muốn tại ngàn năm về sau mới mở ra. Rõ ràng là không nghĩ tới viện trợ nói nhảm. Đúng a, không thể viện trợ. Vực ngoại chiến trường quy định, viện trợ giới chỉ có thể cung cấp thiên tôn phía dưới võ giả, nhân số không được vượt qua 50. Vân Phi Dương tên kia đem 1000 tên chí tôn giết lùi, ta Thương Hải giới nếu như đi viện trợ cùng chịu chết không có gì khác biệt. Thương Hải giới giới chủ nỉ non nói. Linh vũ giới giới chủ cho là mình mặt mũi rất lớn, lại lần lượt câu thông giới khác giới chủ. Kết quả cả đám đều uyển chuyển cự tuyệt. Vân Phi Dương cường hãn biểu hiện, bọn họ đều mắt thấy, khẳng định không dám phái nhà mình võ giả đi cho hắn đưa công hôn. A a, linh vũ giới giới chủ phẫn nộ kêu to. Hắn song mắt đỏ bừng nhìn về phía màn sáng, tê tâm liệt phế nói, lấy biển người chiến thuật giết cho ta ra ngoài, đây là quá cừu hận. Vân Phi Dương, đây là tại tìm không thấy viện quân trợ giúp, cuối cùng lựa chọn lấy nhân số đến tiến hành đại phá vây. Thiên Hùng Thành bên trong, hai tên thiên tôn dựa vào phương pháp đặc thù thu hoạch được giới chủ mệnh lệnh, lúc này quát to, giết ra ngoài, giết giết linh vũ giới võ giả. Phẫn nộ giống to, hướng rộng thùng thình cổng thành xông ra. Hơn 1 triệu người cùng một thời gian hướng về cổng thành mà đi. Liền tựa như hồng thủy ào xuống, gào thét lao nhanh đến. Đến cuối cùng quyết chiến muốn bắt đầu, chư giới võ giả nhìn không chuyển mắt nhìn lấy. Đồng thời cũng có thể xác định, đống xác chết vào núi, máu chảy thành sông hình ảnh sắp diễn ra Thiên Hùng Thành bên ngoài. Mắt thấy giống như thủy triều vọt tới linh vũ giới võ giả, Vân Phi Dương khóe miệng cười nhạt một cách nói, đến lượt ngươi biểu diễn. Người mặt đẹp khải giáp ra cát cầm, đưa mũ giáp mang lên, hiển lộ ra đôi mắt đẹp, thấu phát hưng phấn. Đạp nàng đứng tại trên đài cao, tay trung tiểu hình hoàng sắc chiến kỳ huy động. Hô hô, thân thể ở tiền tuyến 300.000 linh tộc binh lính nhao nhao triển khai trận thế, hình thành vầng trăng hình. Tạc tạc tạc, thiên môn oanh thiên pháo, họng pháo nhắm ngay thành miệng cấp tốc giả vờ nạp đạn pháo. Rất nhiều hiểu quân sự võ giả mắt thấy 300.000 dị tộc võ giả ngay ngắn trật tự hành động, không khỏi sợ hãi than. Có thể đem loại này tràn ngập giã tính dị tộc huấn luyện đến tình trạng như thế, quả nhiên là đáng sợ cùng cực. Xít xít xít, cửa thành lít nha lít nhít linh vũ giới võ giả nổ hống xít ra. Gia Cát Cẩm một mực đang nhìn, cho nàng xác định địch quân đã xông ra khu vực an toàn. Lúc này huy động hoàng sắc cờ nhỏ, quát, nã pháo, bành bành bành, thiên môn oanh thiên pháo cùng nhau dẫn bạo. Ngàn viên đạn pháo, mang theo vạn trượng chi lực, hướng về cửa thành nổ đi. Oanh oanh oanh, từng mai đạn pháo tại binh lính tinh chuẩn hiệu đính hạ, đánh vào vừa xông ra khu vực an toàn linh vũ giới võ giả trên thân. Mãnh liệt nổ tung, nổ ra một cái tiểu hố sâu. Mấy chục tên đẳng cấp thấp võ giả tại chỗ vẫn lạc, máu tươi, thịt nát, giữa không trung bay múa. Sinh mệnh tại thời khắc này yếu ớt như tờ giấy. Siêu thần yêu nhiệt 116-160. Chương 1158, linh tộc binh lính cường hãn, thiên môn oanh thiên pháo. Ngàn viên đạn pháo mang theo lực lượng kinh khủng, đánh vào Thiên Hùng Thành khu vực an toàn bên ngoài. Tuôn ra mấy vạn tên linh vũ giới võ giả, gắt gao, thương tổn thương tổn, máu tươi cùng mảnh vỡ bay loạn, vô cùng thê thảm. Nhưng mà chỉ là bắt đầu vòng thứ nhất đạn pháo rơi xuống về sau, đến tiếp sau linh vũ giới võ giả thừa dịp linh tộc binh lính lắp đạn trong nháy mắt điên cuồng tuôn ra. Giết giết, trong khoảnh khắc hơn 10 vạn võ giả giết ra tới. Bọn họ cảnh giới tuy nhiên tại phá toái cảnh cùng hư không cảnh ở giữa, nhưng khí thế như hồng. Đối mặt không ngừng hiện ra địch đến quân, Gia Cát Cẩm thần sắc lạnh nhạt, chợt nhẹ nhàng vung động trong tay cờ nhỏ. Bành bành, sớm đã tốt nhất đạn pháo oanh thiên pháo, tại binh lính thao túng hạ, lần nữa cùng kêu lên phun trào. Ngàn viên đạn pháo rơi xuống như mưa. Oanh oanh, đạn pháo rơi xuống, ánh sáng lấp lóe. Cái này vòng thứ hai oanh tạc, nhân linh vũ giới võ giả hiện ra đến quá nhiều. Trọn vẹn nổ chết nổ thương tổn bảy hơn 8 vạn oanh thiên pháo là linh vũ giới sáng tạo. Bây giờ lại bị Vân Phi Dương dùng để giết linh vũ giới võ giả, tất nhiên là thật có chút châm chọc nha. Có người nói, nhắc tới cũng kỳ, oanh thiên pháo làm linh vũ giới mang tính tiêu chí vũ khí hạng nặng, đối ngoại bán ra số lượng có hạn. Vân Phi Dương tên này là từ chỗ nào làm đến nhiều như vậy đâu, chư giới võ giả làm thế nào có thể nghĩ đến. Oanh thiên pháo là Vân Phi Dương tại giết một phê lại một nhóm lược đoạt giả về sau, theo trên chiến thuyền vơ vét. Các ngươi tới giết ta, lại thành đưa trang bị, sau đó bị ta lấy đến pháo oanh linh vũ giới võ giả. Cái này xác thực rất châm chọc. Vòng thứ hai oanh tạc vẫn không có ngăn cản linh vũ giới xông vào cước bộ, vẫn giết tới. Bọn họ như thế không sợ chết, có hai nguyên nhân. Một, đây là giới chủ mệnh lệnh, bọn họ không dám ngỗ nghịch. Hai, thành trì bị vây nhốt nửa năm, một khi phòng ngự kết giới biến mất, hạ tràng cũng là chết. Vô luận trước mặt vẫn là cây sau, đều để bọn hắn thật sâu hiểu rõ tình cảnh hiện tại chỉ có giết, không có lui. Nhìn lấy từng bầy võ giả xông ra, Vân Phi Dương thản nhiên nói, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Xoát, Gia Cát Cầm huy động cờ nhỏ, vận sức chờ phát động vòng thứ ba oanh tạc. Lần nữa phun ra đi. Ánh sáng lấp lóe hạ. Trùng phong linh vũ giới võ giả. Lần nữa vẫn diệt một nhóm lớn. Ba bánh oanh tạc. Linh vũ giới võ giả thương vong gần 200.000. Con số này vô cùng to lớn, nhưng là đối diện võ giả nhiều. Bọn họ bốc lên đạn pháo, bốc lên đồng đội thi thể cuối cùng xông lại. Bởi vì khoảng cách qua tiến, oanh thiên pháo hiển nhiên không thể lại sử dụng. Mà Gia Cát Cẩm lúc này vung cờ. Binh lính nhao nhao đem đẩy về. Xoát chiến kỳ lại vung. Hưu hưu 100.000 tên linh tộc binh lính bay ra. Trên không trung, trên mặt đất bên trong, lấy 10 người làm một tổ, cấp tốc bố trí ra đặc thù trận pháp. Nhưng vào lúc này, linh vũ giới võ giả cũng đã xông lại, song phương nhất thời lâm vào thảm liệt trong chém giết. Oanh oanh các loại vũ khí bạo phát, ngũ thải tân phân ánh sáng lấp lóe không ngừng lấp lóe. Linh vũ giới phương dẫn đầu hơn 200.000 võ giả triệt để cùng linh tộc binh lính nộp lên tay. Mà tại Gia Cát Cẩm chỉ huy hạ, hai cánh đều bay tới 50.000 binh lính, đem địch quân vây khốn. Không tốt. Chúng ta bị vây quanh, linh vũ giới võ giả ý thức được. Chính mình cùng đến tiếp sau bộ đội bị chặn ngang cắt đứt. Sắc mặt đều hãi nhiên đại biến. Xoát xoát xoát La Mục cùng Vân Lịch bọn người cực tốc bay tới. Bọn họ rơi vào vây quanh 200.000 địch quân phía trước. Nhiệm vụ là tới càng nhiều địch quân. Giết giết thần lực bạo phát, hình thành lực lượng kinh khủng, lần lượt oanh tạc tại đánh tới linh vũ giới võ giả trên thân, làm đột nhiên hóa thành huyết vụ. La Mục bọn người lực lượng cường hãn, thành công trì hoãn đến tiếp sau võ giả. Lúc này, vây khốn 200.000 địch quân linh tộc binh lính cũng bắt đầu huyết tinh đồ sát. Oanh oanh oanh, 200.000 tên nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện cũng tự hành ngưng tụ ra vũ khí linh tộc binh lính, lấy quét ngang chi thế, đem vây quanh 200.000 linh vũ giới võ giả chém giết hầu như không còn. Bọn này dị tộc quá kinh khủng, thông qua màn sáng nhìn thấy trong vòng vây thi thể chồng chất như núi, máu tươi ngưng tụ thành đỗ. Chư giới võ giả tâm thần rung động. Nói thật, loại này huyết tinh hình ảnh bọn họ lúc trước nghĩ tới, lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện nhanh như vậy. Càng không có nghĩ tới 200.000 dị tộc võ giả diệt đi 200.000 linh vũ giới võ giả. Thương vong không đủ 1.000 làm cho người giận sôi chiến tổn. Linh vũ giới võ giả như vậy không có kết cấu gì xông lên, quả thực thì là chịu chết. Hiểu quân sự võ giả nhao nhao lắc đầu. Đương nhiên, bọn họ rõ ràng nếu để cho chính mình đi chỉ huy linh vũ giới đại quân, cùng Vân Phi Dương dị tộc võ giả nhất chiến, kết quả cũng giống như vậy. Bởi vì như thế dị tộc đối với chiến thuật vận dụng đã đạt cực cao trình độ. Muốn thắng chi, quả thực si tâm vọng tưởng. Thủ tại trên đài cao Gia Cát Cẩm, mắt thấy chính mình cực khổ huấn luyện binh lính biểu hiện ra trong dữ liệu chiến đấu lực, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Những năm nay, một mực tại Hạ Lan ngoài thành quân doanh huấn luyện 1.000.000 linh tộc binh lính nàng, khát vọng dùng thực chiến để chứng minh chính mình, chứng minh cho nam nhân kia nhìn. Ngày hôm nay, rốt cuộc toại nguyện. Những binh lính này rất mạnh a. Chẳng biết lúc nào, Vân Phi Dương xuất hiện sau lưng Gia Cát Cẩm. Hai tay của hắn duỗi đến ôm nàng eo nhỏ, mặt mỉm cười. Mọi người nhất thời sụp đổ. Nghiêm túc như thế, huyết tinh hai quân giao chiến. Tên này lại rất nhàn nhã ôm nữ nhân. Quá không xem ra gì đi, bị như thế từ phía sau ôm. Gia Cát Cẩm khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nhưng mà quen thuộc nói. Không phải ngươi muốn nhìn đến sao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương gật gật đầu. Đang khi nói chuyện, cái cằm gối lên Gia Cát Cẩm trên vai. Nhìn về phía còn tại giao chiến phía trước nói. Bất quá, còn cần nỗ lực. Vận dụng linh tộc binh lính cùng linh vũ giới giao chiến chỉ là bắt đầu. Về sau còn có tiểu thần giới. Gia Cát Cẩm nói. Huấn luyện chỉ là huấn luyện. Chỉ có trải qua thực chiến mới có thể để cho bọn họ càng nhanh trưởng thành. vậy cũng đúng. Vân Phi Dương cười nói, chờ có thời gian, ta sẽ dẫn ngươi đi linh vũ giới. Ngươi có thể cầm cái này giới đến tiến hành thực chiến. Bảo Lị tuy nhiên phục sinh, nhưng linh vũ giới giới chủ đem nàng giết chết thủ chưa từng quên. Mà lại vơ vét Hàn Nhạc Thiên trí nhớ về sau, biết được Hàn tộc tồn tại, Vân Phi Dương cũng rất muốn đi tới so một lần. Người nào ra mặt càng dày. U, V, K, W, W, M. Gia Cát cầm ứng một tiếng, nàng nhẹ nhàng tránh thoát hắn khống chế, lần nữa vung động trong tay cờ nhỏ. Giết giết đạt được chỉ lệnh linh tộc binh lính, lớn tiếng gào thét, hướng về bị La Mục bọn người ngăn lại linh vũ giới võ giả đánh tới. Bọn họ cao lớn, trên thân thể cường tráng dính đầy máu tươi, sắc mặt dữ tợn, hai mắt lấp lóe khiếp người hồng quang, tựa như tới từ địa ngục ác ma linh vũ giới võ giả dọa đến tâm thần lạnh mình. Cuối cùng đang sợ hãi chi phối hạ, lựa chọn lui giữ Thiên Hùng Thành. Muốn rút lui, Vân Phi Dương cười lạnh nói, không dễ dàng như vậy. Hưu cửu tôn tháp hóa thành lưu quang, cực tốc bay đi, cũng ở giữa không trung cấp tốc mở rộng, ầm vang rơi vào thông hướng Thiên Hùng Thành cửa vào khu vực rút lui hơn 30 vạn linh tộc võ giả, bị toàn bộ ngăn cách tại nguy hiểm khu vực. Chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Siêu thần yêu nhiệt 116-11-61. Chương 1159 đại bàng dương cánh. Rất thời gian ngắn ở giữa, Thiên Hùng Thành bên trong tuôn ra gần 500.000 binh lực. Mà tại quân tiên phong, 200.000 võ giả đều là chiến tử về sau, để lại bị hoảng sợ chi phối, rốt cuộc lựa chọn rút lui. Nhưng mà Vân Phi Dương sao lại để bọn hắn lại trở về, lúc này vận dụng cửu tôn tháp chặn ở trước cửa thành. Như thế mà nói, còn thừa 300.000 linh vũ giới võ giả bị toàn bộ vây ở nguy hiểm khu vực. Chờ đợi bọn hắn là từng cái kiêu dũng thiện chiến, chiến lực bạo dạp linh tộc võ giả rít rít tiếng giống giận dữ ở trong thiên địa dập dờn, bộc lộ ra khí tức âm trầm, muốn bị toàn diệt. Chư giới võ giả lắc đầu thời khắc, nhao nhao đem ánh mắt rời, không đành lòng nhìn nữa. Bọn họ chỉ là xuyên thấu qua màn sáng đang quan chiến tiểu nhục hòa thượng bọn người, thì là bản thân ở đây. Vân thí chủ, những thứ này thủ hạ thật đáng sợ khó trách, không cần ta ra tay. Nguyên lai hắn có tuyệt đối tự tin, có thể nhất chiến linh vũ giới hắc bào lão quái cùng Đạp Kiếm Tông Thiên Tôn. Trên mặt hiện ra đắng chát, ngưng tụ tại chiến trường bên ngoài tiểu thần giới võ giả cũng là từng cái xấu hổ không thôi. Lúc trước bọn họ cho rằng không có nhóm người mình trợ giúp, Vân Phi Dương muốn vây khốn Thiên Hùng Thành căn bản không có khả năng. Hiện tại xem ra chính mình đánh giá quá cao, chính mình quá coi thường tên kia. Nửa canh giờ, vẹn vẹn nửa canh giờ bị vây ở nguy hiểm khu vực 300.000 linh vũ giới võ giả, toàn bộ chết tại hung tàn linh tộc binh lính thủ hạ. Phương viên 10 dặm, khắp nơi đều là mảnh vỡ cùng máu thịt me bét thi thể, máu tươi hội tụ, hình thành từng mảnh vũng máu. Trong không khí phiêu đãng gay mũi mùi máu tươi, phổ thông nhân thân ở chính giữa tất nhiên không ngừng nôn mửa. Xoát ra cát cầm chiến kỳ huy động. Hưu hưu nhận được mệnh lệnh, linh tộc binh lính nhao nhao hướng quân doanh có thứ tự trở về. Trận chiến này, 300.000 linh tộc binh lính lấy cái chết thương tổn 10.000 đại giới, toàn diệt 500.000 linh vũ giới võ giả. Nói đúng là linh vũ giới võ giả bình quân 50 người thương vong đổi một tên linh tộc binh lính thương vong. Đáng sợ, thật đáng sợ, trừ giới võ giả chấn kinh. Như thế bưu hán đại quân, quả thực cũng là chiến trường cối xay thịt, quả thực cũng là đánh đâu thắng đó. Bách chiến bách thắng linh tộc binh lính từ vạn thế đại lục về sau, lần thứ nhất chương trình biểu hiện ra chiến đấu lực, triệt để rung động chư giới. Đương nhiên cũng thật sâu kích thích linh vũ giới giới chủ cùng tiểu thần chủ. Hai người hiện tại biểu lộ nhất trí, phẫn nộ, táo bạo. Riêng là linh vũ giới giới chủ, phẫn nộ gầm thét lên, Thiên Hùng Thành bên trong võ giả đều cho bản chủ giết ra ngoài. Phẫn nộ chiếm cứ hắn lý trí, tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu, vô luận giao ra giá lớn bao nhiêu, đều muốn đem Vân Phi Dương giết chết Thiên Hùng Thành bên trong. Hai tên thiên tôn đạt được giới chủ mệnh lệnh, sắc mặt vô cùng khó coi. Dù sao đối phương như thế cường hãn, loại này cứng rắn, thì là chịu chết nhưng trung quy vẫn là tuân theo giới chủ mệnh lệnh. Lúc này điều động nổi thành 1 triệu linh tộc binh lính, khởi xướng tấn công lần thứ hai. Lần này trực tiếp xuất động 800.000. Đồng thời có lúc trước thất bại linh vũ giới võ giả học thông minh. Bọn họ không có làm càn làm bậy giết ra ngoài, mà chính là lấy mấy ngàn tên hóa thần cảnh đại viên mãn xung phong. Ông mấy ngàn tên hóa thần cảnh đại viên mãn nhao nhao bạo phát, trước người hình thành từng đạo phòng ngự kết giới, cũng cực kỳ cuối cùng xuyên kết hợp lại, từng bước một tiến về phía trước mà đi. Bọn họ phụ trách tới oanh thiên pháo oanh tạc, yểm hộ càng nhiều võ giả ra khỏi thành. Chỉ cần 10 vạn đại quân, toàn bộ an toàn đi ra, không bị tiêu diệt từng bộ phận, tất nhiên có thể giết hết đám kia đáng giận gì tộc võ giả. Linh vũ giới phương diện làm ra bố trí, đạt được rất nhiều hiểu quân sự ngoại giới võ giả tán thành. Nhưng là vẫn không coi trọng, bởi vì bọn hắn sớm đã nhìn ra Thủy Trung tại thao túng chiến kỳ nữ tướng quân tuyệt đối là ưu tú thiên tài quân sự. Loại này yểm hộ phe mình, toàn bộ điều động, hình thành vòng vây chiến thuật, làm thế nào có thể không bị khám phá? Nếu như là ta, khẳng định phái chí tôn cường giả, đem tại phía trước bố trí phòng ngự kết giới hóa thần cảnh đội ngũ đánh tan. Có người nói, xoát xoát đột nhiên, Vân Phi Dương phương diện chí tôn cường giả nhao nhao bay đi. Người võ giả kia cười, chỉ là rất nhanh nụ cười ngưng kết, bởi vì đám kia chí tôn là bay ra ngoài, nhưng cũng không có đi oanh tạc hóa thần cảnh đại viên mãn, mà chính là hướng phía sau rút lui. Tình huống như thế nào chư giới võ giả ngạc nhiên. Xoát la một bọn người rơi vào quân doanh phía sau. Bọn họ hoặc là phiêu nhiên lập giữa không trung, hoặc là ngồi tại trên đá lớn, thật giống như đang xem kịch. Chư giới võ giả từng cái sụp đổ nghĩ đến, chẳng lẽ Vân Phi Dương cho rằng 300.000 dị tộc võ giả có thể chống lại 800.000 linh vũ giới võ giả, mới để bọn hắn lui lại. Quan chiến không phủ nhận linh tộc binh lính thực lực cường đại, nhưng bọn hắn rõ ràng linh vũ giới lần thứ nhất khởi xướng tiến công bị bại như thế dứt khoát, là bởi vì liều lính trùng phong, cùng bị đối phương đại quân hoành chém ngang lưng đoạn, cuối cùng rơi vào tiêu diệt từng bộ phận hạ tràng. Nếu như song phương đường đường chân chính mở ra đại chiến, 500.000 đối 300.000, coi như dị tộc võ giả mạnh hơn cũng khẳng định phải nỗ lực rất lớn đại giới. Bây giờ linh vũ giới phương diện từ hóa thần cảnh đại viên mãn phía trước mở đường, 10 vạn đại quân một khi toàn bộ ra khỏi thành, tại tầm mắt đất trống trải khởi xướng tiến công, thế tất sẽ hình thành mạnh đại trùng kích lực. Đến lúc đó 300.000 linh tộc binh lính cư nhiên cường hãn nữa, cư nhiên có thể lấy được thắng lợi sau cùng, cũng tất nhiên sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới loại kết quả này. Chư giới võ giả có thể nhìn ra, Gia Cát Cẩm tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, nhưng nàng lại không sợ chút nào. Bởi vì để chí tôn rút khỏi là nàng chú ý. Nhìn lấy địch quân không ngừng theo nội thành đi ra, Gia Cát Cẩm chân thành nói, không có cảnh giới cao võ giả tham chiến hạ, lấy ít thắng nhiều mới xứng với ta chiến tranh chi thần danh hào. Vân Phi Dương nói, ngày hôm nay ngươi chắc chắn danh chấn thiên hạ. Xoát sau lưng cờ đỏ bay ra, rơi trong tay Gia Cát Cẩm hai tay giao thoa, hoàng kỳ cùng cờ đỏ biến hóa phương vị. Xoát xoát linh tộc binh lính đạt được chỉ lệnh, nhao nhao tập kết, chợt sắp hàng chỉnh tề, chân long hóa khí huyết vận chuyển, từng cái cầm trong tay trường mâu, đạp đạp gần như 300.000 linh tộc binh lính, nhao nhao dậm chân mà đi, cuối cùng đứng ở bên ngoài trại lính đất trống, cấp tốc bày ra trận pháp, từ màn sáng đến xem, tản mát binh lính, tạo thành một cái hùng ưng triển sĩ trận hình, treo giữa không trung. Vân Phi Dương mắt thấy như thế trận pháp, ánh mắt thấu phát một tia đắng chát. Hắn biết trận này hình tên là Hùng Ưng Triển Sĩ Trận. Năm đó ở thần giới cùng mình Thiên Uy Quân giao chiến, từng thi triển qua sau. Tuy nhiên loại trận pháp này không phải khiến Thiên Uy Quân cuối cùng bị thua nguyên nhân, nhưng mà để Vân Phi Dương thủ hạ ăn không ít đau khổ. Hùng Ưng Triển Sĩ Trận dọn xong, 300.000 linh tộc đại quân vận sức chờ phát động. Linh vũ giới phương diện, từ cường giả phía trước mở đường, 10 vạn đại quân cũng thành công theo Thiên Hùng Thành bên trong toàn bộ xuất hiện. Màn sáng bên trên, một mặt là trận địa sẵn sàng đón quân địch 300.000 dị tộc võ giả, một mặt là lít nha lít nhít 800.000 linh vũ giới đại quân. Chư giới võ giả mắt thấy, nhao nhao nín hơi. Xoát đột nhiên trên đài cao ra Cát Cẩm, đôi mắt đẹp thấu phát lạnh lùng, tiếp theo huy động song cờ. Giết giết 300.000 linh tộc binh lính. Dựa theo cố định lộ tuyến, tầng thứ có thứ tự trùng phong. Từ trên cao nhìn lại, giống như một đầu đại bàng tại dương cánh bay lượn siêu thần yêu nghiệt 116-1162. Chương 1160 nhiều người thì trâu bò. Từ trên cao nhìn xuống, 300.000 linh tộc binh lính trùng phong mà đi, giống như dương cánh bay lượn đại bàng, khiến cho chư giới võ giả vì đó động dung. Hô đinh tai nhức ấp gào thét bên trong, hai cặp bay múa vũ rực đầu tiên xông đi lên, cùng 800.000 địch quân mở ra kịch chiến. Cường hãn cao lớn linh tộc binh lính đem chân long chi lực cùng ma lực rót vào trường mâu bên trong, ngưng tụ ra sức chiến đấu kinh khủng. Trong đám người chém giết, nếu như nói lúc trước đợt tấn công thứ nhất, linh tộc binh lính đem 500.000 võ giả chém giết là bởi vì địch nhân chiến thuật sai lầm, cùng La Mục bọn người hỗ trợ. Lần này không có Chí Tôn phụ trợ, chính là đường đường chính chính chiến phúc phúc rót vào chân long chi lực cùng ma lực trường mâu, mang theo cường thế lực lượng lần lượt đánh xuyên địch quân thân thể. Đại bàng vũ rực thật giống như thế mạnh như trẻ tre, quét lấy chung quanh hết thảy thi thể máu tươi hội tụ. Vẹn vẹn rất thời gian ngắn ở giữa, 300.000 linh tộc võ giả dựa vào thực lực cường đại cùng ăn ý phối hợp, tê liệt 10 vạn đại quân phòng tuyến. Chư giới võ giả thật sâu chấn kinh. Giờ phút này bọn họ rốt cuộc minh bạch, cái này nghiêm chỉnh huấn luyện dị tộc võ giả quá mạnh. Dù là cùng 10 vạn đại quân chính diện chống lại, cũng có thể biểu hiện ra sức chiến đấu kinh khủng. Linh vũ giới đại quân tại đây chút dị tộc võ giả trước mặt, hoàn toàn yếu đáng thương, vẻn vẻn hai cánh đánh tới, liền đem bọn hắn giết không cách nào hoàn thủ. Quá lợi hại, chư giới võ giả kinh thán không thôi. Xoát trên đài cao ra Cát Cẩm, song cờ huy động, nhận được mệnh lệnh bộ phận linh tộc binh lính làm hai đội, xông vào mà đi. Từ trên cao nhìn lại, thật giống như đại bàng nhô ra hai cặp sắc bén móng vuốt, giết giết hóa thành móng vuốt linh tộc binh lính trùng phong mà đi. Những nơi đi qua khiến cho linh vũ giới võ giả căn bản là không có cách chống cự. Trong khoảng thời gian ngắn, tựa như đại bàng 300.000 linh tộc binh lính xuyên thẳng mà vào, đem linh vũ giới 800.000 võ giả tách rời. Xoát ra Cát Cầm chiến kỳ lại vung, linh tộc binh lính trùng sát thời khắc, duy trì tương đối khoảng cách, cũng nhanh chóng tạo thành mới phương trận, cùng địch quân giao chiến. Thông qua màn sáng có thể rõ ràng nhìn thấy, dương cánh đại bàng giải thể, hình thành hai cái lưới hái hình thái. Lưới hái trận, Gia Cát Cầm sáng tạo trận pháp. Chỉ là chiến kỳ huy động, liền có thể chỉ huy 30 vạn đại quân tiến hành nhanh chóng trận hình sắp xếp. Nữ nhân kia quá trâu, mấy tên hiểu quân sự võ giả thật sâu bội phục. Bọn họ cũng biết không có thời gian dài huấn luyện, căn bản không làm được đến mức này. Những thân thể đó tại vực ngoại chiến trường, khoảng cách gần quan chiến tiểu thần giới võ giả còn từng cái trợn mắt hốc mồm. Loại này biến hóa thất thường trận pháp, bọn họ thấy đều chưa thấy qua. Nếu như tới giao thủ là nhóm người mình, hạ tràng khẳng định như linh vũ giới võ giả như vậy, bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương cười rộ lên. Vạn quân dễ có, một tướng khó cầu. Gia Cát Cầm võ đạo cảnh giới rất thấp, chỉ khi nào trưởng khống quân đội, lính quân tác chiến, hoàn toàn không kém gì một tên thiên tôn thảm liệt đại quy mô tác chiến, còn đang kéo dài. Mà tại dài đến hai canh giờ trong chiến đấu, linh tộc binh lính lần lượt biến hóa không ít trận pháp. Mỗi lần trận pháp biến hóa, đều bị linh vũ giới võ giả khó có thể thích ứng. Đại giới cũng là bị áp chế gắt gao. Giết giết trăm người vì đoàn linh tộc binh lính, dựa vào cực mạnh ăn ý, giết vào đám người, lần lượt thu hoạch đầu người. Linh vũ giới võ giả từng cái ngã xuống, máu tươi chảy xuôi, nhuộm tại đỏ thấm khắp nơi, làm càng thêm đỏ tươi. Trải qua 10 vạn đại quân tại linh tộc binh lính chém giết phía dưới đã vẫn lạc hơn phân nửa, còn thừa còn từng cái kinh hồn bạc vía. Linh vũ giới phương diện, sĩ khí hoàn toàn không có, một trận chiến này thắng bại không chút huyền niệm. Có người lắc đầu nói, vâng, linh vũ giới binh lính bị giết sĩ khí giảm lớn, bị giết hoảng sợ không thôi, sớm đã không có tiếp tục đánh dục vọng. Chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Sau hai canh giờ, kịch liệt giao chiến tuyên bố kết thúc. Mặt trời về tây, tà dương soi ở ngoài thành đại địa bên trên. Vô số cố thi thể trưng bày, nồng đậm mùi máu tươi, ngưng tụ giữa không trung. Linh vũ giới phương diện 800.000 linh vũ giới võ giả chết thảm tại linh tộc trong tay binh lính, nhiều đến hơn 70 vạn, còn thừa hơn 10 vạn. Tuy nhiên tại sao cùng thời gian trốn về Thiên Hùng Thành, nhưng cũng từng cách bị thương. Trận chiến đầu tiên toàn diệt 500.000, thứ hai chiến diệt địch 700.000. Gia Cát Cầm dùng sức mạnh hung hãn thực lực chứng minh chính mình, cũng chứng minh linh tộc binh lính chỗ biểu hiện ra sức chiến đấu kinh khủng. Đương nhiên, linh tộc binh lính cũng không ít thương vong. Đi qua đơn giản kiểm kê, trận chiến này thương vong nhân số đạt tới 30.000, diệt địch 700.000, phe mình thương vong 30.000. Loại này chiến tổn số liệu, nếu như bị chư giới võ giả biết được, khẳng định sẽ triệt để vỡ tổ. Thật xin lỗi. Gia Cát Cầm khổ sở nói, tổn thất nhiều như vậy binh lính, nàng cho là mình làm còn chưa đủ tốt, cũng vô pháp tiếp nhận cái này số lượng thương vong. Vân Phi Dương nói, không có việc gì, đã rất không tệ. Hai quân giao chiến, binh lính thương vong không thể tránh né. Vân Phi Dương cũng rất đau lòng, có chút thẹn với Hạ Lan Phi cùng A Tu La. Nhưng hắn tin tưởng, trải qua hai lần thực chiến ma luyện, linh tộc binh lính nhất định sẽ cường hãn hơn. Vòng thứ hai chiến đấu kết thúc, linh tộc binh lính biểu hiện cường hãn chiến đấu lực, rung động thật sâu chư giới võ giả, cũng rung động linh vũ giới giới chủ. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch, nguyên lai yêu nghiệt không chỉ Vân Phi Dương, còn có hắn thống lính dị tộc võ giả. Làm sao bây giờ, tiếp tục phái binh vẫn là từ bỏ? Tại thống khổ xoắn suýt về sau, linh vũ giới giới chủ cuối cùng lựa chọn tiếp tục xuất binh. Dù sao đối phương chỉ có 300.000 binh lực, toàn bộ linh vũ giới đạt tới phá toái cảnh trở lên võ giả thì nhiều đến mấy chục triệu. Một chút xíu tiêu hao cũng có thể đem giết sạch. Cứ như vậy, từng đám võ giả tràn vào Thiên Hùng Thành. Tuy nhiên bọn họ biết Vân Phi Dương cùng đám kia dị tộc võ giả rất cường hãn, nhưng giới chủ chi lệnh không thể chống lại, chỉ có thể kiên trì bên trên. 7 ngày sau, Thiên Hùng Thành bên trong binh lực lần nữa gia tăng, nhân số đột phá đến hơn 300 vạn. Tuy nhiên những võ giả này chỉnh thể thực lực không bằng trước đó bị diệt mất hơn 1 triệu, nhưng vẫn không thể khinh thường. Linh vũ giới giới chủ quả nhiên là tính toán dựa vào nhiều người ưu thế, nghiền nát Vân Phi Dương nha. Trước hai cuộc chiến trước, đám kia dị tộc võ giả tổn thất mấy vạn tên, cứ thế mãi tiêu tan rông dài, sớm muộn muốn bị toàn diệt. Rất nhiều võ giả phân tích, chỉ là vô cùng rõ ràng, toàn diệt dị tộc võ giả, linh vũ giới giới chủ phải làm cho tốt. Tổn thất mấy triệu võ giả thê thảm đau đớn đại giới, chuẩn bị Vân thí chủ tiểu nhục hòa thượng la lớn. Linh vũ giới binh lực quá nhiều, thỉnh cho phép ta chờ xuất chiến, giúp ngươi một tay. Đúng nha, hắc bào lão quái nói, để cho chúng ta lên đi. Không cần. Vân Phi Dương cử tuyệt. Hắn nhìn hướng Thiên Hùng Thành, không ngừng tụ tập mấy triệu võ giả, cười nói: nhiều người thì châu bò nguyên niệm câu thông Phi Dương đại lục. Xoát xoát, thân ở Hạ Lan Thành trong quân doanh linh tộc binh lính nhao nhao xuất hiện tại vực ngoại chiến trường. Trong khoảnh khắc, 700.000 linh tộc binh lính tập thể bày trận tại quân doanh tiền tuyến, bộc phát ra không kém gì phá toái cảnh đại viên mãn khí tức siêu thần yêu nhiệt. 116-11-63 chương 1161 công phá Thiên Hùng Thành. Linh vũ giới giới chủ muốn dựa vào nhiều người ưu thế, không tiếc bất cứ giá nào giết chết Vân Phi Dương, trực tiếp phái 3 triệu võ giả tiến vào vực ngoại chiến trường. Con số này không nhỏ, cũng làm cho chư giới võ giả cùng Tiểu Nhục Hòa Thượng chờ người ý thức được. Biển người chiến thuật hạ, đám kia dị tộc võ giả chắc chắn bị chậm rãi mài chết. Nhưng mà bọn họ quá coi thường Vân Phi Dương. Dù sao Phi Dương đại lục còn có đi qua nghiêm ngặt huấn luyện 700.000 linh tộc binh lính, cũng triệt để đem triệu hoán đi ra. Xoát xoát, 700.000 tên linh tộc binh lính xuất hiện tại bên trong quân doanh, sắp hàng chỉnh tề, phát ra phá toái cảnh đại viên mãn khí tức, khiến cho chư giới võ giả trở nên khiếp sợ. Ngọa tào, nhiều như vậy gì tộc ta thiên. Theo bọn họ sắp xếp đến xem, hiển nhiên cũng là nhận qua nghiêm ngặt quân sự huấn luyện, khó trách tên này dám vây khốn Thiên Hùng Thành. Nguyên lai có nhiều như vậy cường hãn dị tộc võ giả. Mắt thấy càng nhiều dị tộc võ giả sau khi xuất hiện, những cái kia khát vọng trợ một chút sức lực Tiểu Nhục Hòa Thượng bọn người nhất thời nhìn không được cười lên. Chính mình thật trắng tới. Những thứ này dị tộc võ giả số lượng không khác gì nhiều nhanh 1 triệu, cùng 3 triệu linh vũ giới võ giả giao chiến, nhất định có thể tùy tiện thắng được. Linh vũ giới giới chủ muốn giết chết Vân Phi Dương, diệt đi những thứ này dị tộc võ giả, cần muốn trả giá đắt, ít nhất phải nợ ngàn vạn đi. Có người ngưng trọng nói, cũng không biết Vân Phi Dương còn có hay không càng nhiều dị tộc võ giả. Có rất nhiều Phi Dương đại lục gần 8 triệu linh tộc võ giả, tuy nhiên sạch đi qua nghiêm ngặt quân sự huấn luyện, nhưng từng cách đều là ma vũ song tu, thực lực so cùng cảnh giới võ giả cao. Đương nhiên Vân Phi Dương không sẽ vận dụng, hắn thấy đối phó linh vũ giới đại quân 1 triệu linh tộc binh lính đã đầy đủ, vô luận đối phương đến bao nhiêu đều là đưa công huân đáng giận. Linh vũ giới giới chủ phẫn nộ nói, hắn tại sao có thể có nhiều như vậy dị tộc võ giả, thẳng bi kịch. Nếu như Vân Phi Dương ngay từ đầu thì triệu hồi ra 700.000 linh tộc võ giả, hắn chắc chắn sẽ không ngốc nghiêm mặt phái 3 triệu võ giả tiến vào vực ngoại chiến trường, bởi vì đây là đi chịu chết. Nhưng bây giờ người đều đi vào, ra là ra không được, lại không thể thủy chung co đầu rút cổ tại Thiên Hùng Thành chờ đợi phòng ngự phá mất, cho nên chỉ có kiên trì bên trên. Thiên Hùng Thành bên trong, làm hai tên thiên tôn đạt được giới chủ mệnh lệnh công kích, biểu hiện trên mặt đột nhiên đặc sắc. Vân Phi Dương phương diện lại xuất hiện nhiều như vậy dị tộc võ giả, cái này muốn giết ra ngoài, kết quả khẳng định cũng là chịu chết. Không có cách nào, giới chủ chi lệnh, không được ngỗ nghịch. Tại hơi chút chỉnh đốn về sau, hai tên thiên tôn lúc này mệnh lệnh xuất kích mệnh lệnh. 3 triệu binh lính chỉ có thể mang theo hẳn phải chết quyết tâm xông ra Thiên Hùng Thành. Nhưng mà lần này Gia Cát Cầm cũng không có lúc trước như vậy lựa chọn đường đường chính chính tới khai chiến. Tại địch quân xông ra lúc, trước lấy oanh thiên pháo oanh tạ, cũng mệnh lệnh binh lính bao vây cửa thành. Như thế mà nói, linh vũ giới 3 triệu võ giả chỉ có thể bị áp chế tại rất hẹp phạm vi, lấy nhau nhau vẫn lạc làm đại giá phá vây. Vòng thứ 3 chiến đấu không có hai lần trước kịch liệt, dù sao chỉ giới hạn ở cửa thành, một cái vây giết, một cái trùng phong. Nhưng võ giả tử vong lại là cực cao. Một ngày đi qua, linh vũ giới phương diện 300 vạn đại quân thì vẫn lạc 1 triệu, càng bi kịch là bị giới hạn nhỏ hẹp tác chiến khu vực, hy sinh nhiều như vậy võ giả hạ, sửng sốt không có xông ra khỏi cửa thành. Căn bản không phải một cái cấp bậc. Dạng này đánh hạ đi, linh vũ giới 3 triệu võ giả, khẳng định sẽ bị Vân Phi Dương dị tộc võ giả toàn bộ mài chết. Mọi người nhao nhao lắc đầu. Hôm sau, hai tên thiên tôn lần nữa phát động xuất kích. Nhưng là, đi qua một ngày xông vào, tại hy sinh mấy chục vạn người về sau, vẫn là bị chặn ở cửa thành. Khó có thể vượt qua lôi trì nửa bước. Đối mặt gần 1 triệu linh tộc binh lính, linh vũ giới võ giả đã mất đi phá vây tư cách. Càng bi kịch là, liên tiếp 2 ngày giao phong, linh tộc binh lính vẫn lạc nhân số không đủ 50.000 mà lại. Trải qua huyết tẩy lễ về sau, linh tộc binh lính khí thế càng cường liệt, chiến đấu lực cũng không ngừng đề cao. Đến ngày thứ 3, tiêu diệt linh vũ giới võ giả 700.000. Số lượng thương vong lại không đủ 10.000. Bọn này dị tộc võ giả trong chiến đấu còn có thể dần dần trưởng thành. Cường đại tiếp tục như vậy, coi như linh vũ giới võ giả toàn bộ điều động, cũng không có khả năng xông ra khỏi cửa thành. Chư giới võ giả cả kinh nói. 3 ngày thời gian, linh vũ giới 3 triệu võ giả bị giết gần 250 vạn. Còn thừa 500.000 võ giả chỉ có thể sợ giúp ở trong thành, không dám ra tới. Phúc trong cung điện, linh vũ giới giới chủ lại phun ra một ngụm máu. Dù sao, thiên tôn, chí tôn liên tiếp tổn thất, bây giờ lại hao tổn nhiều như vậy võ giả, khẳng định khó có thể tiếp nhận. Chủ thượng, một lão giả ngưng trọng nói, bên ta vẫn lạc võ giả quá nhiều, không thể tiếp tục đánh xuống. Răng rắc, linh vũ giới giới chủ song quyền nắm chặt, hai con ngươi tròng mắt hiện ra tơ máu. Hắn rất không cam tâm, nhưng cũng biết đối mặt nghiêm chỉnh huấn luyện 1 triệu dị tộc võ giả, lấy biển người chiến thuật tiến công cũng là phía trên bao nhiêu chết bao nhiêu. Làm sao bây giờ? Ở thời điểm này, sáng suốt nhất lựa chọn cũng là từ bỏ tiếp viện, từ bỏ Thiên Hùng Thành. Linh vũ giới giới chủ không cam lòng nổ hống. Từ Thiên Hùng Thành bên trong, binh lính dừng lại tiến công tàn khốc, giao chiến có một kết thúc. Liên tiếp vài ngày sau, rất nhiều võ giả cũng đủ lấy xác định được linh vũ giới phương diện, nhận sợ bọn họ có thể hiểu được. Dù sao, đối mặt một nhóm khủng bố chiến tranh lợi khí, không nhận sợ cũng chỉ có thể đến nhận chết. Thân thể tại bên trong quân doanh Vân Phi Dương, ý thức được linh vũ giới giới chủ từ bỏ Thiên Hùng Thành, lúc này lắc đầu nói, thật mất hứng. Tên này còn không có giết đầy đủ, còn muốn đạt được càng nhiều điểm công lao. Linh vũ giới phương diện không hề điều động viện quân, sợ hãi tại Thiên Hùng Thành mấy chục vạn võ giả cũng là kinh sợ. Cứ như vậy, nửa năm trôi qua rất nhanh. Ông bao phủ Thiên Hùng Thành bên trong phòng ngự kết giới hơi run rẩy, chợt tại mọi người nhìn hạ, hoàn toàn tan vỡ. Soát, Vân Phi Dương bay ra, kiếm chỉ Thiên Hùng Thành, quát lạnh nói, nã pháo bành bành, thiên môn oanh thiên pháo cùng nhau phát động, đạn pháo rơi xuống như mưa, oanh ở cửa thành bên trên, oanh oanh trong khoảnh khắc, sừng sững tại vực ngoại chiến trường thật lâu Thiên Hùng Thành cổ lão cổng thành, bị tạc vỡ nát. Rất nhiều võ giả khóe miệng co giật. Dù sao vực ngoại chiến trường từ sinh ra đến nay, còn là lần đầu tiên xuất hiện có người phá mất địch quân thành trì phòng ngự, đánh nát cổng thành. Cách này không thể nghi ngờ khai sáng khơi dòng, ghi vào sách lịch sử. Giết 1 triệu linh tộc binh lính, phẫn nộ giống to, hướng lên trời hùng thành đánh tới. Khí tức khủng bố trong nháy mắt tràn ngập ra, âm âm khắp nơi vì thế mà chấn động, làm vốn là vỡ vụn thành tường nhao nhao sụp đổ. Những cái kia núp ở Thiên Hùng Thành bên trong 500.000 võ giả, trong ánh mắt càng là bộc lộ ra hoảng sợ. Mà chờ đợi bọn hắn thì là thành phá, người vong. Trải qua hơn 1 năm lưỡng giới chi chiến, vào hôm nay, lấy Vân Phi Dương cầm đầu dị tộc võ giả đánh nát linh vũ giới chủ thành cổng thành, cũng thúc ngựa dương đao giết vào Thiên Hùng Thành. Trận chiến này bị hậu thế xưng là Thiên Hùng Thành chiến dịch, lại bị linh vũ giới xưng là Thiên Hùng Thành sỉ nhục.